Vô thượng thần đế 421 chương 4158 đại bát quái sở tích tuyết bàn tay một nắm. Nhất thời ở giữa thiên địa chi khí. Tại thời khắc ngưng tụ. Mục Vân thậm chí cảm giác đến. Cái này tựa hồ đã không phải là chúa tể đạo tăng phúc lực lượng. Mà là thiên địa tăng phúc lực lượng. Sở tích tuyết tựa hồ có thể khống chế cái này cả cái thiên địa. Cái này để người ta quá mức kinh dị. Đây chính là nửa bước hóa đế cấp độ thực lực sao? Mục Vân khát vọng được đến cái này dạng lực lượng. Đi đến dung thiên cảnh, hắn thực lực đại trướng. Có thể là lúc này, lại là bất lực. Sở tích tuyết này lúc xuất thủ khí thế lập tức đột biến. Tuyết vệ cùng thanh tiêu quân nhóm đều là không nhúc nhích. Thiên địa tại thời khắc ảm đạm chỉ có sở tích tuyết, hấp dẫn người ta nhất chú ý. Ha ha! Mà tại thời khắc, một đạo cười ha hả âm thanh đột nhiên vang lên. Sở tích tuyết, nhiều năm không thấy, không nghĩ đến, ngươi đã âm ma đến trình độ này. Thật thà tiếng cười. Lại là kèm theo thiên địa lại một lần nữa bị xé nứt ra. Lại có đại nhân vật hàng lâm. Xé sách không gian cung cấp xé nát một trang giấy, giấy lát ở giữa xê dịch ngàn vạn dặm tại này lúc đến. Cái này phần thực lực tuyệt đối là phong thiên cảnh đỉnh phong thậm chí phía trên. Hoang dịch phàm sở tích tuyết khí thế tại này lúc dần dần yếu bớt, tay bên trong ngưng tụ lực lượng cắt giảm. Hoang dịch phàm một bước đi ra. Thân sau cũng là đi theo mười mấy người. Mỗi một người đều có lấy có thể phá hủy cái này một phiến thiên địa thực lực. Không giống như sở tích tuyết ra sân như vậy hoa lệ. Hoang dịch phàm xuất hiện thật là hiện ra mấy phần điệu thấp. Hoang tộc nhúc tay diệt tộc sự tình. Ta ngược lại là không nghĩ đến. Trước kia lục đại gia tộc phản bội diệt tộc. Ngươi hoang tộc có thể là cái thứ nhất. Sở tích tuyết châm chọc khiêu khích nói. Khù khù. Hoang dịch phàm cười nói. Kỳ thực đây cũng là một thanh vũ chủ ý. Diệt tộc không còn dĩ vãng. Khó mà trưởng khống lục đại gia tộc. Mục Thanh Vũ liền để ta làm gương mẫu. Mục Thanh Vũ đề đến cái tên này, sở tích tuyết cảm xúc xuất hiện rất rõ ràng biến hóa. Mục Vân lông mày nhíu lại. Có vấn đề A Tiêu Doãn Nhi lúc này truyền âm nói. Nghe thấy trước kia. Sở tích tuyết đối Mục Thúc Thúc tâm có sở thuộc. Có thể là Mục Thúc Thúc lại là đối thanh đế tình có dành riêng. Mục Vân xứng sờ. Đại bát quái A lão cha năm đó số đào hoa. Cái này thịnh vượng sao tại đệ thất thiên giới. Đông âm vực băng tàm cung. Cung chủ băng ngưng xương phía sau băng mộ tuyết. Cũng là một vị đỉnh tiêm chúa tể cảnh. Đó cũng là phụ thân người. Giống như cũng là băng mộ tuyết đối phụ thân. Có chút ý tứ Mục Vân nội tâm thầm than. Nghĩ đến cũng là. Phụ thân trước kia chói mắt như vậy. Thế nào khả năng không được hoan nghênh đâu chỉ là nắm chắc sơ tâm. Chỉ tuyển chọn mẫu thân một người. Ngược lại là hiếm thấy. Nhìn một chút Tiêu Doãn Nhi, Mục Vân lại là nội tâm thở dài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhiều tuyển trạch vài cái. Hắn cũng nhiều vài cái huyên để tỉ muội. Tốt xấu sẽ không giống hiện tại như vậy. Lẻ loi một mình đi chỉ là loại ý nghĩ này cũng chỉ là dám suy nghĩ một chút. Nếu là bị mẫu thân biết rõ đoán chừng là sẽ đem mình đánh đến gần chết. Hoang dịch phàm đến ý tứ đã rất rõ ràng. Ngăn cản sở tích tuyết. Cái này nhất khắc sở tích tuyết cũng không vọng động. Trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Hai vị nửa bước hóa đế hiện thân có thể không phải chính thức bắt đầu. Tiêu triều kiếm. Nam cung dẫn thác bạc quýnh sở tích tuyết khẽ nói. Nên đi ra rồi hả sở tích tuyết lời nói rơi hả. Một lát yên tĩnh. Ngay sau đó chính là mãnh liệt khí thế. Phóng lên tận trời. Nguồn gốc từ phía bắc. Một cỗ dung chuyển trời đất khí thế. Trước một giây tựa hồ còn tại ở ngoài ngàn dặm. Một giây sau đã là xuất hiện ở trước mọi người. Một tên thân mang ra thú khải giáp. Dáng người khôi ngô. Khí thế cuồng bạo trung niên nam tử. Tại này lúc vượt bước mà tới. Mà phía nam. Càng có thao thiên chi khí. Cuồn cuộn ba động. Giống như thiên địa dung chuyển. Sóng lớn mãnh liệt. Có người đạp lấy sóng gió. Khống chế mà tới. Sau cùng. Tại sở tích tuyết các loại người bên cạnh. không gian hơi hơi kích thích. Một đạo thân mang bạch sắc kình phục nam tử cũng là chậm rãi hiện thân. Thác Bạc Quyến Tiêu Triều Kiếm, Nam Cung Dận Tam tộc tộc trưởng trực tiếp xuất hiện. Đối với những này cường đại tồn tại, giây lát ở giữa đến dễ dàng. Nơi này là Tiêu Diêu Thánh Khư, cũng không cần vượt qua các đại thiên giới giới bích, rất đơn giản liền có thể xé sách không gian mà tới. Nếu như từ Tiêu Diêu Thánh Khư bên ngoài đến kia cũng không phải là như này đơn giản. Hơn nữa, đây cũng là vì cái gì các đại gia tộc đều là yên tâm để giới vị cảnh giới đại quân giao chiến. Suy cho cùng, Phạt Thiên Cảnh, Phong Thiên Cảnh cùng với siêu việt này các loại cảnh giới nhân vật, như là một phương xuất hiện, một phương khác tất nhiên cũng có thể rất nhanh đuổi tới. Này lúc, Mục Vân nhìn về phía không trung, Thác Bạc Quyến cùng Nam Cung Dận, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong kia các loại cao cao tại thượng. Ngược lại là để người cảm thấy khí chất rất phổ thông. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Mục Vân cảm thấy. Lục đại gia tộc tộc trưởng đều là nửa bước hóa đế cảnh giới. Năm đó Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, thanh danh vang dội nhất sáu vị thanh niên tài tuấn, nửa bước hóa đế cảnh giới. Thực lực thế nào mạnh mẽ? Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần thẩm tra, nhìn về phía mấy người, tựa hồ cảm thấy được Mục Vân ánh mắt kia. Thác Bạc Quyến cùng Nam Cung Dận hai người cũng là liếc Mục Vân một mắt. Chỉ là ánh mắt tại này lúc nhìn lại là cũng không có kia tự nhiên. Sở Tích Tuyết, Nam Cung Dận, Tiêu Triều Kiếm, Thác Bạc Quyến, bốn vị nửa bước hóa đế, cái này dạng cấp bậc nhân vật xuất hiện ở đây, có thể nói khiến người ta cảm thấy áp lực lớn lao từ trong tim dâng lên. Sở Tích Tuyết, ngươi làm như thế có ý nghĩa gì? Thác Bạc Quyến này lúc không vui nói. Đánh phá hết thảy vốn có kế hoạch, vốn có kế hoạch. Sở Tích Tuyết lại là cười nhạo nói, vốn có kế hoạch có thể không có hoang tộc cùng diệp tộc liên hợp lại, chỉ nhằm vào ta sở tộc cái này một điểm. Ngươi Thác Bạc tộc tự tại, ta sở tộc có thể không được tự nhiên. Tiếp tục như vậy rông dài, vậy chúng ta sở tộc liền tính chiến thắng, thực lực hạ thấp lớn, cũng liền cùng các ngươi Thác Bạc tộc không sai biệt lắm. Nghe đến lời này, Thác Bạc Quyến sắc mặt không tốt lắm. Sở tộc nội tình xác thực là so Thác Bạc tộc càng mạnh. Chỉ là Sở Tích Tuyết cái này ở trước mặt mọi người nói ra đến thực tại là không cho người ta mặt mũi. Đều đến mức này đã không còn gì để nói. Tiêu Triều Kiếm này lúc thản nhiên nói, Sở Tích Tuyết đã cảm thấy sở tộc nhận áp lực quá lớn, kia liền làm như thế đi. Sở Tích Tuyết nhìn thoáng qua Tiêu Triều Kiếm, không nói gì. Lão Hồ Ly, mà lúc này Tiêu Triều Kiếm lại là ánh mắt nhìn về phía dưới, dừng lại trên người Tiêu Doãn Nhi. Tiêu Doãn Nhi, Tiêu Triều Kiếm tiếp theo nói, ngươi cùng Tiêu tộc đồng xuất nhất mạch, diệp tộc lần này tự thân khó bảo, ngươi như là hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cam đoan tộc bên trong vẫn ý như cũ hội cho ngươi tốt nhất cơ duyên, thậm chí tương lai cái này Tiêu tộc tộc trưởng vị trí cho ngươi cũng chưa hẳn không thể. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy vị tộc trưởng, các tộc đỉnh phong cấp bậc Phong Thiên Cảnh các cường giả lại là lần lượt sắc mặt kinh biến. Sớm mấy năm nghe thấy Tiêu tộc đến một cái người làm cái bảo bối giống như liền là Tiêu Doãn Nhi, chỉ là không nghĩ đến Tiêu tộc đối cái này Tiêu Doãn Nhi như này quan tâm. Tiêu Doãn Nhi này lúc chậm rãi đi ra nói, nếu như Tiêu tộc nguyện ý cùng diệp tộc liên hợp, hộ phu quân ta an toàn, ta ngược lại là có thể đi trở về. Vô Thượng Thần Đế 421 chương 4159 bát đại cường giả giao thủ. Nghe đến lời này, Tiêu Triều Kiếm lắc đầu, đây nhất định là không có khả năng. Tiêu tộc thế nào khả năng hộ Mục Vân an toàn? Hắn nhóm là đến giết Mục Vân. Tiêu Doãn Nhi này lúc cũng không có tiếp tục nói. Sở Tích Tuyết này lúc nhìn về phía Hoang Dịch Phàm, khẽ nói, ngươi nghĩ một cách người ngăn chặn chúng ta bốn người người sao? Hoang Dịch Phàm không nói gì thêm. Chàng diện tại này lúc tỏ vẻ dương cung bạc kiếm, một mực không có mở miệng Nam Cung Dận lúc này lại là nói, hoang tộc là cùng Mục Thanh Vũ có liên hệ. Ngươi nhóm có thể đừng quên. Diệp tộc chuẩn bị như này chu đáo. Tại chỗ lại là ít một người. Ít một người người nào tự nhiên là quân tộc tộc trưởng quân Cốc Sơn. Này lúc. Sở Tích Tuyết lông mày nhíu lại nói. Cũng là. Diệp tộc không có khả năng một điểm hậu thủ không chuẩn bị cho mình. Quân Cốc Sơn. Ngươi chính là diệp tộc chó săn a nên tới thì tới. Đừng giấu ẩn nấp tránh tứ đại gia tộc không phải người ngu. Hoang tộc hiện tại cũng đứng ra. Có thể là đánh lâu như vậy chỉ có quân tộc một điểm động tính không có. Tại Tiêu Diêu Thánh Khư. Nghĩ muốn cô đơn. Khả năng sao lần này chi chiến. Quân tộc không tham dự. Mặc kệ là diệp tộc thắng. Còn là tứ đại gia tộc thắng. Quân tộc đều đến xong đời. Không tham dự. Vậy thì chờ lấy bị hai phe một trong thu sau tính chứng đi cần gì phải đi đến cái này một bước này lúc. Một thanh âm. Mang lấy từ tính ôn hòa. Thản nhiên nói. Cần thiết sao đạo đạo thân ảnh. Xuất hiện tại thạch đài trấn phế tích bên trên không. Dẫn đầu một tên nam tử. Một chiều cao áo. Nho nhã hiền hòa. Khuôn mặt thanh tú. Nhìn không đủ 40 tuổi. Sắc mặt cũng là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ba vị phu nhân tốt. Quân Cốc Sơn nhìn về phía Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người, lúc này chắp tay nói. Ba vị phu nhân này lúc gật đầu. Ta liền nói Thác Bạc Quýnh lúc này khẽ nói. Lục đại gia tộc. Trước kia trước sau từ Diệp tộc tách ra. Bản thân liền rất kỳ quái. Thật đúng là có người được đến Diệp tộc bày mưu đặt kế. Giả ý phân ly Quân Cốc Sơn này lúc. Nhìn về phía Thác Bạc Quýnh. Lại là cười nhạo nói. Thác Bạc tộc trước kia là nhất yếu đối nhất tộc. Nếu không phải Diệp tộc liên hợp lục đại gia tộc. Thành lập Tiêu Diêu Thánh Khư. Ngươi Thác Bạc tộc có thể không có hôm nay huy hoàng Thác Bạc Quýnh. Ngươi ta đều biết. Lúc. Thác Bạc Quýnh khẽ nói. Kia Diệp tộc cuối cùng là phải hủy diệt. Thác Bạc tộc vì cảm ơn. Liền được bồi tiếp diệt tộc cùng lên hủy diệt hai người lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lúc này đều là hừ lạnh một tiếng. Vong ăn phụ nghĩa liền vong ăn phụ nghĩa. Cần gì tìm cho mình kia nhiều lấy cớ Quân Cốc Sơn nhìn hiền hòa. Có thể là tựa hồ đề cập trước kia chuyện cũ. Lại là hết sức tức giận. Thác Bạc Quýnh lúc này. Hai mắt trừng lớn. Quanh thân khí thế bộc phát ra. Lúc này khẽ nói. Ngươi như không phục. Chúng ta lại đến so qua. Ta nhìn ngươi những năm gần đây. Có cái gì tiến bộ sợ ngươi hay sao? Quân Cốc Sơn lúc này bàn tay vung lên. Hai người tại thời khắc thân ảnh giây lát ở giữa vọt tới cùng lên. Tất cả mọi người đều là nhìn đến một đảo không gian xé sách ngưng tụ ra một phiến thời không. Kia thời không bốn phía. Hắc ám vô quang. Từ thời không viết sách ở giữa. Có thể nhìn đến. Hai người thân thể giao thủ. Khí thế kinh thiên động địa. Xé sách không gian tự thành một phiến thiên địa. Làm đến chiến trường. Cách này là những cường giả này thủ đoạn. Nếu như tự tại cách này Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong giao thủ. Kia chư vị nửa bước hóa đế cảnh giới. Liền tính là tăng lên đến vạn trượng thâm không. Cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư một chiến xuống đến. Phỏng chừng cũng là sẽ phải gánh chịu đến cực đại hủy diệt. Những này đỉnh tiêm cường giả lực hủy diệt, mạnh hơn chúa tể cảnh. Hai người xé sách một đảo không gian. Trực tiếp nhảy vào trong đó giao thủ. Ba động khủng bố. Từ vết nứt không gian vị trí. Liền có thể ầm ầm cảm giác đến. Một quyền, một trưởng, nhận hợp đều là ở giữa thiên địa cực hạn lực lượng. Mục Vân thậm chí cảm giác đến. Mặc dù chỉ là nhìn xa xa. Có thể là. Kia một quyền dư ba. Trọn vẹn diệt 100 cái hắn quá khủng bố đây chính là nửa bước hóa đế siêu việt chúa tể cảnh cấp bậc cường giả. Sở Tích Tuyết này lúc nhìn về phía Hoang Dịch Phàm, nhìn về phía Thi Mỹ Quân ba người. Diệp tộc nội tình đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết rõ. Sở Tích Tuyết hừ lạnh nói, nguyên diễm cơ vô ảnh, ngươi nhóm ra đi. Này lúc Sở Tích Tuyết thần sắc băng lãnh, ngạo nghễ. Diệp tộc Tam Hoàng không tại. Cũng liền các ngươi hai cách là nửa bước hóa đế. Diệp Tiêu Diêu đệ tử, thủ hộ Diệp tộc, là ngươi nhóm một đời tâm nguyện à? Sở Tích Tuyết lời nói rơi hạ, lại có nhân vật đến. Một bộ hỏa hồng kình phục nguyên diễm, một thân hắc y khỏa thân cơ vô ảnh. Hai người này lúc đạp lấy kiếm khí, đứng lơ lửng trên không. Nguyên diễm ánh mắt nhìn về phía Sở Tích Tuyết, từ từ nói: trước kia sư tôn lão nhân ra khá hữu tâm thu ngươi Sở Tích Tuyết làm đệ tử, ta đối với cái này cũng là khá là không thích. Hôm nay ta đến lĩnh giáo một chút sở tộc dài bản lĩnh đi, như này rất tốt. Sở Tích Tuyết ngọc thủ nói chuyện, tư không xé sách. Hai người thân ảnh trốn vào đến một mảnh khác không gian chiến trường bên trong. Cơ vô ảnh lúc này không nói một lời, giống như chuyện xưa kiệm lời ít nói lạnh lùng, trực tiếp nhìn về phía Tiêu Triều Kiếm, xuất kiếm giết ra. Mà Hoang Dịch Phàm này lúc cũng là nhìn về phía Nam Cung Giận, cười cười nói: như này rất tốt. Lại là ta nhóm. Nam Cung Giận cười nhạt một tiếng, bước chân bước ra, tám vị nửa bước hóa đế. Sở Tích Tuyết, Tiêu Triều Kiếm, Nam Cung Giận, Thác Bạc Quýnh, Nguyên Diễm, Cơ Vô Ảnh, Hoang Dịch Phàm, Quân Cốc Sơn. Tám người này có thể nói là cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, trước kia thời đại kia thiên chi kiêu tử, một đời nhân tài kiệt xuất, bây giờ cũng là Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong đỉnh tiêm cường giả, thực lực khủng bố, thủ đoạn cường hoành. Tám vị nửa bước hóa đế chi chiến, cho dù là xé sách không gian, mở ra một đạo chiến trường, có thể là mãnh liệt dư ba, cũng là tại này lúc truyền ra tới. Cái này nhất khắc tất cả mọi người đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bao nhiêu năm rồi, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong chưa từng xuất hiện qua này các loại giao thủ. Nguyên bản các đại gia tộc bên trong giới vị đại quân chi chiến, hội dần dần lan tràn đến hóa thiên cảnh, đến thông thiên cảnh. Từng bước một, các tộc bên trong phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh cấp bậc lần lượt xuất thủ. Nhưng là bây giờ, Sở Tích Tuyết đột nhiên xuất hiện, lại là đem hết thảy đều là đánh phá. Phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh còn không tham dự chiến trường bên trong, nửa bước hóa đế cấp bậc cường giả đã là trực tiếp bắt đầu giao thủ. Diệp Tinh Trạch, Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi các loại người đều là nhìn xem một màn này. Phạt thiên cảnh, dung thiên cảnh hắn nhóm tại này lúc nhìn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mà cùng lúc đó, Thi Mỹ Quân, Du Phỉ Diệp, Ngải Uyển Liễu ba người cũng là khí thế bốc lên. Thanh Tiêu Quân nghe lệnh tại đảo đảo âm vang thanh âm vang lên, giết ba vị phu nhân, giây lát ở giữa bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Đại tổng quản Diệp Phong, đại thống lính Diệp Hằng Trung, hai vị phó thống lính Diệp Trường Minh cùng Diệp Trường Phong cùng với Lục Ký Ký lão, phong thiên cảnh cấp bậc, giây lát ở giữa giết ra. Đạo đạo Thanh Tiêu Quân cũng là cầm trong tay thần binh, vọt tới phía trước. Sở tộc Tuyết Vệ đồng thời giết ra. Tiêu tộc, Thác Bạc tộc, Nam Cung tộc các cường giả cũng là từng cái giết ra. Trong khoảnh khắc thiên địa đại biến, sát na ở giữa chém giết ra. Phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh cấp bậc giao chiến, thậm chí là có thể lan tràn đến ngàn dặm vạn dặm. Cái này nhất khắc, cả cây thạch đài trấn phạm vi ngàn dặm đại địa phía trên, ba động khủng bố, khiến cho cả cây Tiêu Diêu Thánh Khư run rẩy lên. Nhan Thính Vũ này lúc lại là mang lấy Mục Vân, Diệp Tinh Trạch, Tiêu Doãn Nhi các loại người rút lui đến ngoài trăm dặm, một phiến khu vực an toàn, lặng lặng nhìn xem. Tiền bối, ngươi ta cái gì? Nhan Thính Vũ lại là thản nhiên nói. Cần ta xuất thủ sao? Diệp tộc không phải an bài rất tốt sao? Nửa bước hóa đế giao chiến, không có ta cái gì sự tình. Vô Thượng Thần Đế 421 chương 4160 lại đến bảy cách. Mục Vân chiến cười một tiếng. Vì tiền bối này, nhìn đến chính mình không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, nghĩ để nàng làm tay chân cơ hồ là không có khả năng. Chỉ là nhìn xem kia tám vị nửa bước hóa đế giao chiến cuồng bạo, Mục Vân lại là trong lòng bất an. Hôm nay vẹn vẹn như này sao? Chắc chắn không phải. Ầm ầm âm thanh từ vừa rồi đến bây giờ căn bản liền không dừng lại tới qua. Có người đến này lúc Nhan Thính Vũ đột nhiên nói. Sau một khắc, Nhan Thính Vũ không nói hai lời, tinh tế mười ngón tại thời khắc uyển chuyển một nắm. Mục Vân các loại người bốn phía, lập tức ngưng tụ xuất ra đảo đảo không gian ba động. Một đảo đảo trận văn ngưng tụ mà ra. Tư không giây lát ở giữa bạo liệt. Phương viên trăm dặm thiên địa bị phá hủy. Chỉ là Mục Vân mấy người chỗ vị trí, lại là không có nhận nửa phần tác động đến. Nhan Thính Vũ xuất thủ quả quyết, ngăn chặn ở đột nhiên xuất hiện tất sát nhất kích. Mà lúc này, không gian dần dần ổn định lại. Nhan Thính Vũ thần sắc không thay đổi, vẫn ý như cũ lạnh lùng. Ngươi ngược lại là rất lớn mặt mũi. Nhìn về phía Mục Vân, Nhan Thính Vũ nói thẳng, bảy vị nửa bước hóa đế, còn đánh lén giết ngươi. Này lúc, Mục Vân, Diệp Tinh Trạch, Tiêu Doãn Nhi còn không từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Đột nhiên biến cố, để mấy người đều là kinh ngạc vạn phần. Mà tại thời khắc, thất đạo thông thiên quang mang, giây lát ở giữa hàng lâm tại mấy người bốn phía. Kia thất đạo thân ảnh quần áo phục sức tất cả đều bất đồng, lẫn nhau ở giữa khí thế cũng là không giống nhau. Có thể là, không hề nghi ngờ là, bảy người khí tức cường đại đáng sợ. Mỗi một vị đều không so sáu vị tộc trưởng yếu. Cái này là thần thánh phương nào? Mục Vân ánh mắt từng cách nhìn lại. Một bên ba người tựa hồ là cùng lên đến. Một bên khác bốn người, nhưng cũng là cùng lên đến. Thất đạo thân ảnh, nhìn chằm chằm, nhìn xem Mục Vân. Không hề nghi ngờ, bảy người mục tiêu liền là Mục Vân. Bảy vị nửa bước hóa đế Mục Vân có chút mộng. Vì giết hắn, không đến mức kia đại trận thế a, cái này cũng quá khủng bố. Nhan Thính Vũ này lúc sắc mặt không thay đổi. Nói. Một mình ta ngăn cản bảy người quá sức. Hơi có sơ sẩy. Giết tới bên cạnh ngươi một cái. Phỏng chừng một bàn tay liền đập chết ngươi. Ngươi tiếp xuống đến chính mình cẩn thận đi. Mục Vân rất muốn nói. Ta cũng rất nghĩ cẩn thận, có thể là. Lấy cái gì đi cẩn thận? Nhìn về phía bảy người. Mục Vân nhìn không được nói. Đến mức cái này đại trận thế sao? Ha ha. Trong bảy người kia ba đạo thân ảnh quang mang dần dần tiêu thất, xuất hiện ba người rõ ràng dung mạo. Thần Huyễn Môn, Lý Trung Thiên. Thần Huyễn Môn, Huyền Ngôn Băng. Thần Huyễn Môn, Tổ Vũ. Cái này nhất khắc, Mục Vân càng là biểu tình biến. Diệp Tinh Trạch này lúc nói. Thần Huyễn Môn. Tam đại hạch tâm gia tộc tộc trưởng nhóm Thần Huyễn Môn thân vì thứ năm thiên đế đế đằng phi thế lực. Nội tình tự nhiên là cường đại. Tại nhất đẳng thế lực bên trong cũng là thuộc về tài năng xuất chúng cấp bậc. Ba vị nhân vật trọng yếu nhất đều là nửa bước hóa đế thực lực. Cái này là Mục Vân không nghĩ đến. Như này nhìn đến, Thần Huyễn Môn so lục đại gia tộc là mạnh hơn rất lớn một đoạn. Chỉ là nghĩ lại, Mục Vân cũng là không khỏi cảm thán trước kia Diệp tộc cường đại. Lục đại gia tộc sáu vị tộc trưởng đều là nửa bước hóa đế. Lại thêm Tam Hoàng. Cùng với cha mẹ hai người. Còn có Diệp Tiêu Diêu bốn vị đồ đệ. Khó trách đều nói Diệp tộc là nhân tộc đệ nhất đại thế lực. Năm đó Diệp tộc xác thực là rất khủng bố. Lý gia, Huyền gia, Tổ gia là Thần Huyễn Môn bên trong phát triển cường đại nhất tam đại gia tộc. Cũng là sâu nhận thứ năm thiên đế đế đằng phi coi trọng. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía một bên khác bốn người. Cái này bốn vị. Nên không hội liền là phi hoàng thần tông tứ đại gia tộc tộc trưởng đi này lúc. Bốn đạo thân ảnh. Từng cái xuất hiện. Phi hoàng thần tông. Mã Văn Phủ phi hoàng thần tông. Lữ Mân phi hoàng thần tông. Vương Thuân phi hoàng thần tông. Đồng Thư Tân cái này nhất khắc. Bốn đạo thân ảnh từng cách tới gần. Bảy vị nửa bước hóa đế. Nhan Thính Vũ lần nữa nói, ta có thể ngăn lại bảy người, có thể là khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Ngươi nhóm tự cầu phúc đi. Nàng xác thực là nghĩ muốn dựa vào thông qua Mục Vân liên hệ đến Mục Thanh Vũ, tìm hiểu thời kỳ hồng hoang đến viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ, hiện nay thời đại cách này ước năm thời gian đến cùng phát sinh cái gì. Có thể là nàng không nghĩ người này mất mạng. Muốn giết Mục Vân người quá nhiều. Nàng cho dù thực lực siêu việt nửa bước hóa đế, cái này bảy vị nửa bước hóa đế liên hợp lại cũng là rất khủng bố. Trừ phi nàng đi đến xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc, ngăn lại bảy người thậm chí là chém giết bảy người, không là vấn đề. Nhan Thính Vũ lời nói rơi hạ ở giữa, bàn tay một nắm, ở giữa thiên địa đạo đạo giới văn ngưng tụ. Nàng là một vị giới trận sư, hơn nữa tạo nghệ rất sâu. Bốn chu hư không đổ sụt, liệt phong quét đến mặt bên trên, Mục Vân cảm giác đến cào đến đau nhức. Quy nhất. Này lúc, Mục Vân trực tiếp gọi nói. Gấp cái gì quy nhất lúc này lại là tại chu tiên đồ bên trong. Thản nhiên nói. Cái này vừa mới bắt đầu. Gấp gáp cái gì? Mục Vân im lặng. Ta có thể không gấp sao? Một cái cá lọt lưới. Đột phá Nhan Thính Vũ phòng tuyến. Hắn liền phải chết. Ngẩng đầu một vị nửa bước hóa đế muốn giết hắn. Phỏng chừng hắn liền đại tác mệnh thuật đều không có mở. Liền trực tiếp treo oanh. Đạo đạo tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Ở giữa thiên địa, một đạo đạo tiếng bảo liệt tại này lúc truyền ra tới. Nhan Thính Vũ lấy một chắn bảy, lại là ứng phó rất là thuận buồm xuôi gió. Mục Vân dung thiên cảnh thực lực nhìn lại. Căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ thấy được tám đảo hồng quang. Tại thiên địa ở giữa bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cường thái quá, cái này là Mục Vân nhất trực quan cảm thụ. Hắn cũng là thấy rõ cái này Nhan Thính Vũ sợ rằng đến có chuẩn đế thực lực. Nếu không thế nào khả năng ngăn lại bảy vị nửa bước hóa đế. Giết lúc này. Kia Lý Trung Thiên. Huyền Ngôn Băng. Tổ Vũ ba người. Thể nội khí thế bộc phát ra. Ba động khủng bố. Giây lát ở giữa phóng lên tận trời. Ba người phảng phất liền thành một đường, ý đồ đột phá Nhan Thính Vũ đại trận ngăn cản. Mà đổi thành một bên. Mã Văn Phủ. Lữ Mân. Vương Thuần. Đồng Thư Tân bốn vị nửa bước hóa đế. Càng là trực tiếp từ khác một bên. Bất kể bất cứ giá nào công kích mãnh liệt. Kịch liệt tiếng oanh minh cơ hồ là để Mục Vân mấy người màng nhĩ sung ra huyết tới. Chỉ là hiện tại chỉ có thể hướng biên giới chiến trường thối lui. Lại là không có khả năng ly khai. Ly khai nơi đây. Lại xuất hiện một vị nửa bước hóa đế. Ai có thể kịp cứu viện Phi Hoàng Thiên Thần Trảm lúc này. Bốn đạo tiếng quát. Bỗng nhiên ở giữa vang lên. Ba động khủng bố. Giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra. Bốn đạo quang mang. Dung hợp một thể. Hóa thành một đạo vạn trượng đao khí. Giữa trời chém xuống. Tư không xé sách. Nhan Thính Vũ đại trận một bên xuất hiện tổn hại. Thân thể lùi lại. Sắc mặt trắng nhợt. Bảy vị nửa bước hóa đế. Liên thủ lại. Liền là chuẩn đế. Cũng phải thụt lùi 90 dặm. Mà lúc này. Lý Trung Thiên, Huyền Ngôn Băng, Tổ Vũ ba vị nửa bước hóa đế, gặp Nhan Thính Vũ lùi lại, lại lần nữa tới gần. Ba người một lần, bốn người một lần, không ngừng tiếp liền đả kích đại trận, khiến cho Nhan Thính Vũ đề phòng nhìn có chút chống đỡ không nổi. Cũng không phải Nhan Thính Vũ thật không phải là đối thủ, chỉ là Nhan Thính Vũ như là buông ra hết thảy công kích, bảy người kia không địch lại. Có thể tất nhiên sẽ có người xuyên qua nàng phòng thủ. Đi chém giết Mục Vân. Cho nên nàng chỉ có thể như vậy phòng thủ. Vô Thượng Thần Đế 421 chương 4161 Lý Thần Phong ầm ầm. Một bên khác tám vị nửa bước hóa đế đánh đến long trời lở đất. Chỉ là tám người năm đó đều là tiêu diêu thánh khư bên trong. Danh tiếng vang xa thiên chi hiêu tử. Lẫn nhau ở giữa. Cũng tính quen thuộc. Này lúc nghĩ đấu trong thời gian ngắn là không có khả năng phân ra thắng bại. Mà đồng thời, Sở tục, Tiêu tục, Nam cung tục, Thác Bạc tục tinh nhuệ phong thiên cảnh, Phạt thiên cảnh cấp bậc cường giả, cũng là cùng Diệp tục, Hoang tục, Quân tục tam phương, triệt để chém giết. Cả cái thiên địa đều là hoàn toàn đại loạn. Nhan Thính Vũ này lúc phòng bị Lý Trung Thiên, Mã Văn Phủ bảy người. Tuy chương pháp có độ, có thể là hiển nhiên, cũng là rất phí sức. Lý Trung Thiên, Huyền Ngôn Băng, Tổ Vũ ba người liên hợp công kích. Mã Văn Phủ, Lữ Mân, Vương Thuân, Đồng Thư Tân bốn người liên thủ công kích. 7 người liên minh công thủ. Mà Nhan Thính Vũ không thể không phòng bị 7 người lúc nào cũng có thể thay đổi. Thoát ly chiến trường. Cũng là mệt mỏi ứng đối. Mục Vân này lúc ánh mắt nhìn xem bốn phía tất cả giao chiến. Chúa tể cảnh nhóm, nửa bước hóa đế nhóm, lẫn nhau ở giữa giao thủ đều là khá là hung áp. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa. Hoang Dịch Phàm, Quân Cốc Sơn, Nguyên Diễm, Cơ Vô Ảnh bốn vị, cùng Sở Tích Tuyết, Tiêu Triều Kiếm, Nam Cung Dận, Thác Bạc Quýnh bốn người giao chiến. Thanh thế minh mông nhất. Cái này tám vị nửa bước hóa đế thể hiện ra siêu cường thực lực, để nhân tâm lưu kiêng kỵ. Khủng bố tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Bên này, Nhan Thính Vũ cùng bảy vị nửa bước hóa đế giao thủ thời khắc. Đột nhiên, tư không xé sách. Lý Trung Thiên cầm đầu ba người. Dây lát ở giữa hình thành giữ lấy chi thế. Sức công kích khuyết trương tăng mấy lần. Một tiếng ầm vang vang lên. Kia khủng bố bạo phát âm thanh tại này lúc làm cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Nhan Thính Vũ bàn tay một nắm. Ứng đối Lý Trung Thiên ba người ba phương hướng. Xé sách thanh âm vang lên. Tư không xuất hiện đạo đạo giới văn. Đem hắn thân thể bao khỏa. Mà đồng thời, Mã Văn Phủ bốn người cũng là tại này lúc trực tiếp xông lên tới. Ba động khủng bố bộc phát ra, làm người sợ hãi khí tức. Dây lát ở giữa tràn ngập thiên địa. Kia hư không bên trong bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Diệp Tinh Trạch, Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi chờ người đều là không cách nào thấy rõ đến cùng thế nào. Chỉ là sau một khắc, trong khoảnh khắc, một đạo tiếng xé gió tại này lúc vang lên. Một thân ảnh giống như là một tia chớp trực tiếp hướng Mục Vân, Diệp Tinh Trạch mấy người chỗ đánh tới. Phi Hoàng Thần Tông Vương gia Vương Thuân tộc trưởng. Vương Thuân thân ảnh rơi hạ ở giữa, toàn thân cao thấp, mạo lấy sấm sét màu tím, bàn tay lăng không một chảo. Mục Vân mấy người bên cạnh, tư không bị xé nứt, tử sắc lôi điện, dây lát ở giữa bạo phát nổ tung. Trong khoảnh khắc, Vương Thuân thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân trước mặt, một tay dối ra. Mà tại này lúc kia bầu trời nổ đùng, dần dần bình tĩnh. Chỉ gặp Lý Trung Thiên, Huyền Ngôn Băng Tổ Vũ ba người vây quanh ở nội quyển. Mã Văn Phủ, Lữ Mân, Đồng Thư Tân ba người vây quanh ở ngoại vi, đem Nhan Thính Vũ thân ảnh vây khốn. Hiển nhiên bảy người sớm có đối sách, cũng sẽ không cùng Nhan Thính Vũ tử chiến. Vây quanh Nhan Thính Vũ cho dù là một lát cũng đầy đủ Vương Thuân cách này vị nửa bước hóa đế chém giết Mục Vân. Cách này nhất khắc, Vương Thuân đã là đi đến Mục Vân thân trước, bàn tay một chảo. Hừ lạnh nói, đi chết đi. Kia lòng bàn tay bên trong bộc phát ra một đạo đạo khủng bố lôi điện, giống như một khỏa lôi điện cầu. Còn không tới gần Mục Vân, chính là đã để Mục Vân thân thể như hãm vũng bùn. Mục Vân không chút nghi ngờ, như là cách này lôi điện cầu đánh trúng hắn, chính mình sợ rằng bị oanh cặn bã đều không hồi còn lại. Quy nhất nói thời cơ còn chưa tới, hiện tại dù sao cũng nên là đến đi. Vương Thuân trên mặt cười lạnh. Này lúc cơ hồ là bị Mục Vân nhìn đến nhất thanh nhị sở. Có thể là Quy nhất tựa hồ căn bản không tính toán xuất thủ. Ba mà đúng vào lúc này, đột nhiên Vương Thuân cùng Mục Vân khoảng cách không đủ một mét thời khắc. Một cái tay tử hư không bên trong dối ra, bột một tiếng bắt lấy Vương Thuân cánh tay. Vương Thuân, đã lâu không gặp. Một đạo cười nhạt âm thanh tại này lúc vang lên. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng nổ tung tại này lúc vang lên. Ba động khủng bố đem đến Mục Vân thân thể đẩy lui. Mà kia Vương Thuân thân ảnh tại thời khắc cũng là lùi lại mà ra. Một thân ảnh liền cách này đột ngột xuất hiện, ngăn cản Vương Thuân. Mà cùng lúc đó, Lý Trung Thiên, Mã Văn Phủ chờ sáu người cũng là vô pháp lại vây khốn Nhan Thính Vũ. Bảy người lập tức tụ tập lại một chỗ. Người nào Lý Trung Thiên mấy người vừa rồi một mực toàn lực ứng phó vây khốn Nhan Thính Vũ, căn bản không nghĩ tới Vương Thuân hồi thất thủ. Vương Thuân lúc này đứng tại sáu người bên cạnh, nắm chặt lại chính mình một đầu cánh tay, nhìn về phía thân trước. Hắn không biết là người nào. Bảy người lần lượt ánh mắt hướng đại địa phía trên nhìn lại. Một tên bạch y thanh niên, này lúc đứng tại đại địa phía trên, Mục Vân mấy người phía trước, ngẩng đầu nhìn sáu người. Lý Thần Phong lúc này tuổi khá lớn Mã Văn Phủ ánh mắt lóe lên, đột nhiên hoảng sợ nói. Lý Thần Phong mấy người hơi sững sờ thời khắc, lại là đột nhiên ánh mắt nhất biến. Lữ Mân tộc trưởng quát khẽ nói. Hắn không phải đã sớm chết bảy vị nửa bước hóa đế. Lúc này, ánh mắt lần lượt kinh biến. Lý Thần Phong một cái sớm đã là người đã chết, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lúc này, Diệp Tinh Trạch, Mục Vân mấy người cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem thân trước người. Cái này bạch y thanh niên nhìn thực lực tựa hồ cũng không kém. Mà lúc này, bạch y thanh niên nhìn về phía bảy người, cười cười nói, ta là khởi tử hoàn sinh. Này lúc, Lý Trung Thiên hờ hững nói, ngươi không chết Lý Thần Phong. Một cách từng tại Thương Lan thế giới bên trong, cũng là thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử cấp bậc nhân vật. Gia tử năm đó Lý gia. Phía trước, Thương Lan thế giới có một phương nhị đẳng thế lực Lý gia, cũng tính có chút ra tên. Xuất hiện Lý Thần Phong cái này nhất hào thiên chi kiêu tử. Nguyên bản, tất cả mọi người đều là cho là Lý Thần Phong có thể mang theo Lý gia đi hướng nhất đẳng thế lực tình trạng. Có thể là luôn có ngoài ý muốn. Lý gia không biết đắc tội cái gì thế lực, bị người một đêm diệt môn. Mà Lý Thần Phong lập tức tại bên ngoài may mắn sống sót đến. Có thể là sau đến, lại là bị kẻ sau màn truy sát chí mạng. Thương Lan thế giới vô cùng minh mông thiên chi kiêu tử tự nhiên rất nhiều. Có thể là có thể bị đại gia ghi nhớ, lại là rất ít. Lý Thần Phong có thể đủ bị ghi nhớ, tự nhiên là không tầm thường. Người này không chết có thể là trong mấy trăm ngàn năm nay, tại cả cái Thương Lan thế giới, cơ hồ chưa nghe nói qua người này bất luận cái gì tin đồn. Mà bây giờ lại là đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Là vì Mục Vân mà đến. Lý Trung Thiên ánh mắt một lạnh, lập tức nói, Lý Thần Phong, ngươi đã không chết, cần gì lẫn vào những chuyện này. Nghe đến lời này, Lý Thần Phong lại là cười nói, ta cũng không nghĩ lẫn vào, chỉ là đại nhân chi mệnh không thể trái, không có biện pháp thôi. Đại nhân chi mệnh ngươi nghe ai mệnh lệnh? Huyền Ngôn Băng tộc trưởng cũng là lạnh lùng nói. Mục Thanh Vũ đại nhân, Lý Thần Phong mỉm cười nhìn về phía bảy người, cười nói, Thanh Môn, Lý Thần Phong ở đây thủ hộ ta Thanh Môn thiếu chủ Mục Vân bá bá bá. Theo Lý Thần Phong lời nói rơi hạ, tiếng xé gió vang lên. Sáu thân ảnh xuất hiện tại Lý Thần Phong bên cạnh. Mỗi một vị khí tức đều là ngưng tụ nhất thể, cho người cảm giác cũng là khá là cường đại cùng mịt mờ. Sáu người bốn nam hai nữ, hơn nữa thoạt nhìn đều là khá là trẻ tuổi. Có thể là kia ba động khủng bố lại là mảy may không thua tại Lý Trung Thiên, Mã Văn Phủ bảy người. Nửa bước hóa đế vô thượng thần đế 421 chương 4162 Thanh Môn. Này lúc tràng diện có vẻ hơi rườm rà. Ngụy Tử Trần Lữ Mân này lúc ánh mắt nhìn chằm chằm xuất hiện sáu người một trong, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Quát, ngươi, ngươi chết! Lữ Mân biểu lộ ra khá là kích động biểu hiện, để tại chỗ mấy vị đều là khó hiểu. Kia Ngụy Tử Trần, một thân thanh sam, thân thể cao ráo, khuôn mặt hòa nhã, nhìn về phía Lữ Mân lại là cười cười nói, Lữ thúc thúc, nhiều năm không thấy. Lữ thúc thúc lúc này tại Lữ Mân bên cạnh Vương Thuần cũng là ánh mắt khẽ biến. Mà Mã Văn Phủ lúc này nhìn về phía Lữ Mân, phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức lại lần nữa nhìn thoáng qua kia Ngụy Tử Trần. Hắn là Ngụy Uyên chi tử. Lữ Mân này lúc gật gật đầu, từ từ nói, trước kia Thương Lan đế gia tuyệt không quật khởi, ta nhóm các đại gia tộc đều là đặt song song. Ngụy gia đã bị diệt môn, Ngụy Tử Trần là ta tự mình xuất thủ chém giết, thế nào khả năng còn sống. Năm đó Thương Lan thế giới, đế gia tuyệt không phân chia cả cái Thương Lan, còn không có chín đại thiên giới một nói. Người đây, cả cái Thương Lan thế giới các đại gia tộc, các đại thánh địa, các đại thế lực, có thể nói là quần hùng cùng tồn tại. Người đây lẫn nhau chiếm đoạt tình huống quá nhiều. Ngụy gia liền là năm đó bị Lữ gia chiếm đoạt gia tộc một trong, Ngụy Tử Trần đã chết a. Theo đế gia quật khởi, rất nhiều thế lực hoặc là quy thuận, hoặc là hủy diệt. Lữ gia cũng là như thế, quy thuận Thần Huyễn môn, thành vì Thần Huyễn môn một phần tử. Này lúc Lữ Mân lại lần nữa nhìn thấy Ngụy Tử Trần, y hệt năm đó kia, mảy may không biến, cơ hồ không dám nhận người này. Cái này rất cổ quái. Lúc này Vương Thuân cũng là thấp giọng nói, ngươi nhóm nhìn kia tên thân mang váy đỏ nữ tử. Mấy người ánh mắt nhìn, một vị váy đỏ tuổi trẻ nữ tử, đường cong lồi lõm, mái tóc màu đỏ, khá là chú mục. Nàng là thượng gia Thượng Lương Nhân, trước kia cùng chúng ta Vương gia thông gia, thượng gia hủy diệt, này nữ cũng là chết rồi. Vương Thuân trong lời nói mang lấy không thể lý giải cảm xúc. Mà lúc này xuất hiện sáu người bên trong, váy đỏ nữ tử cười cười nói, Vương Thuân tiền bối, ta có phải hay không còn hẳn là xưng hô ngươi một tiếng. Công công Vương Thuân này lúc sắc mặt cổ quái. Năm đó Vương gia cùng Thượng gia thông gia, ngày đại hôn, Vương gia đổ ta Thượng gia. Công công sợ là không nghĩ đến Lương Nhân còn sống a. Vào giờ phút này, bảy vị tộc trưởng đều là sắc mặt trịnh trọng. Bao quát Lý Thần Phong tại bên trong bảy người, tự xưng thanh môn võ giả. Có thể là thanh môn, căn bản chưa nghe nói qua. Hơn nữa, những này người đều là năm đó cửu đế chưa từng tứ phong trước, Thương Lan bên trong, các đại thế lực bên trong, hiển hách nổi tiếng thiên chi kiêu tử. Cái này rất cổ quái. Hơn nữa, bảy người này đều là cùng đương kim thế lực, nhìn có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Lý Thần Phong, Ngụy Tử Trần, Thượng Lương Nhân, cái này mấy vị, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bảy đạo thân ảnh đều là thanh niên nam nữ bề ngoài, hơn nữa mỗi một vị khí thế cường đại, đều là làm người tim đập nhanh. Này lúc bảy người chậm rãi quay người, nhìn về phía Mục Vân. Thuộc hạ tham kiến thiếu môn chủ. Bảy đạo thân ảnh đồng loạt quỳ xuống đất, nhìn về phía Mục Vân, thần thái cung kính. Cái này nhất khắc, Mục Vân nhìn về phía bảy người, lại là ngạc nhiên. Mục Vân ho khan một cái, nói, lên đến đi. Bảy người lần lượt khởi thân. Mục Vân vừa định mở miệng, đột nhiên đạo đạo tiếng xé gió vang lên lần nữa. Ước chừng trên trăm đạo thân ảnh này lúc xuất hiện tại bảy người thân sau. Kia hơn trăm người đều là thân mang thanh sắc bên trong phục, bên ngoài khoác thanh sắc khải giáp, phía sau thanh sắc áo choàng, theo gió mà động, toàn thân cao thấp đều là thanh sắc, hơn nữa đều nhịp. Trọng yếu nhất là cố khí thế kia, cường đại khí chàng. Lý Thần Phong khẽ mỉm cười nói, thiếu chủ đừng muốn kinh ngạc, đây đều là thanh môn đệ tử. Mục Vân cười ha ha, không kinh ngạc ruột tài không kinh ngạc. Bảy vị nửa bước hóa đế đột nhiên xuất hiện, cúi đầu liền quỳ, gọi hắn thiếu chủ. Cái này ai có thể chịu được? Đừng nói bảy vị nửa bước hóa đế, liền là bảy vị phong thiên cảnh chúa tể, cái này gọi Mục Vân cũng phải bị chấn kinh một cái. Lý Thần Phong cười nói, thanh môn là Mục Thanh Vũ đại nhân chế tạo. Ta nhóm năm đó ở Thương Lan bên trong, cơ hồ đều là kẻ chắc chắn phải chết. Là Mục Thanh Vũ đại nhân cứu ta nhóm, đồng thời dốc lòng tài bồi. Chỉ bất quá thanh môn một mực ẩn mà không phát, không người biết được thôi. Lần này cũng là được đến đại nhân thụ mệnh, nhân đây chạy đến. Mục Vân nhìn bảy người một mắt, lập tức nói, cha ta đâu? Lý Thần Phong lắc đầu. Mục Vân cũng không nói cái gì. Này lúc, Nhan Thính Vũ cũng là đi đến Mục Vân bên cạnh. Lý Thần Phong nhìn về phía Nhan Thính Vũ, chắp tay nói, đại nhân nhà ta nói, sớm muộn cũng sẽ gặp mặt. Nhan Thính Vũ nghe nói, gật gật đầu, không có mở miệng. Nàng bảo hộ Mục Vân cũng chính là nghĩ nhìn thấy Mục Thanh Vũ, hỏi thăm một ít chuyện. Nhan Thính Vũ nhìn về phía Mục Vân, mở miệng nói, cái này bảy vị đều là nửa bước hóa đế, đầy đủ đối phó 7 người kia. Ta liền không nhúc tay vào. Nói, Nhan Thính Vũ thối lui đến một bên, không nói một lời. Mục Vân sững sờ. Đừng a 7 cái nửa bước hóa đế thêm lên Nhan Thính Vũ. Nói không chừng có thể đủ giết cái này Lý Trung Thiên. Mã Văn Phủ 7 người 1-2. Làm gì không tham gia rồi chỉ là. Nhan Thính Vũ tựa hồ thật không tính toán xuất thủ. Mục Vân không có người bảo hộ, nàng xuất thủ. Có người bảo hộ, nàng nghỉ ngơi. Nhiều ra một phần lực cũng không thể đối với cái này, Mục Vân cũng là rất bất đắc dĩ. Lý Thần Phong này lúc mở miệng nói thiếu chủ an tâm. Lời nói rơi hạ, Lý Thần Phong nhìn về phía Ngụy Tử Trần, Thượng Lương Nhân chờ 6 người. 7 đạo thân ảnh tại này lúc trực tiếp bước ra. Lý Trung Thiên này lúc cũng là nhìn về phía 7 người. Cười nói. Trước kia chết đi tiểu dược nhóm. Hiện nay đều thành nửa bước hóa đế. Bị Mục Thanh Vũ thu nhận thanh môn bên trong. Chỉ là. Gừng càng già càng cay. Mã Văn Phủ mấy người cũng là lần lượt khí thế bốc lên. Trong khoảnh khắc. 14 vị nửa bước hóa đế. Xé sách không gian. Mở ra một đạo không gian chiến trường. Dây lát ở giữa chém giết. Diệp Tinh Trạch thấy cảnh này cũng là thở ra một hơi. Vừa rồi có thể là quá nguy hiểm. Vương Thuần xuất thủ, hắn nhóm căn bản gánh không được. 14 vị nửa bước hóa đế. Tại không gian đứng sân bên trong. Dây lát ở giữa giao thủ với nhau. Từ kia xé sách vết nứt không gian vị trí. Trong lúc mơ hồ cũng có thể nhìn đến. Cái này 14 vị nửa bước hóa đế xuất thủ tàn nhẫn. Đến bây giờ. 22 vị nửa bước hóa đế xuất thủ. Lục đại gia tộc tộc trưởng. Cùng với thần huyến môn cùng phi hoàng thần tông 7 đại gia tộc tộc trưởng. Còn có thanh môn 7 người, nguyên diễm cùng cơ vô ảnh. 22 vị nửa bước hóa đế. Một trận chiến này chắc chắn được ghi vào cả cái thương lan thế giới lịch sử bên trong. Lúc này, bốn phía trên 100 vị thanh môn võ giả đem Mục Vân mấy người bảo hộ ở trung ương. Lần này bị phong thiên cảnh võ giả vây, Mục Vân cuối cùng là an định lại. Này lúc, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, trầm mặc không nói. Thôn phệ chi lực sớm đã mở ra. Mà giao chiến đến nay, tử thương đã không phải là một vị hai vị. Đặc biệt là phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh cấp bậc. Kia võ giả bị chết, tán giật tinh khí thần bị Mục Vân thu nạp. Gì đến? Hắn dung thiên cảnh ngũ trọng thực lực. Liền một vị phong thiên cảnh chết đi lưu lại hạ khí huyết lực lượng 1/10 đều hấp thu không xong. Hồn hải bên trong cũng đã là phồng lên lên đến. Hồn hải bên trong tràn ngập tinh khí thần, Mục Vân không nói hai lời bắt đầu tiêu hóa kia chút tinh khí thần. Vô thượng thần đế 421 chương 4163 chuẩn đế hiện thân lúc này. Hắn cái gì sự tình đều không làm được. Chẳng bằng tại nơi đây tiến hành tu hành an ổn. Bốn phía trên 100 vị phong thiên cảnh. Lại thêm Nhan Thính Vũ ở bên người. Mục Vân tự nhiên không cần phải lo lắng chính mình an nguy. Trừ phi nhảy nhót ra một cái xưng hào thần. Hoặc là xưng hào đế ra đến. Giây lát ở giữa mưu sát hắn nhóm tất cả mọi người. Này lúc 22 vị nửa bước hóa đế giao thủ tự nhiên là làm cho người ta chú ý nhất. Mà các phương chúa tể cảnh nhóm. Cũng là lần lượt chém giết hung áp. Đem phương viên vạn dặm thiên địa đều là dẫn vào chiến trường bên trong. Theo giao chiến tiến hành. Cũng có người bắt đầu nhắm chuẩn Mục Vân mấy người chỗ vị trí, phát động tiến công. Thanh môn võ giả nhóm cũng là bắt đầu xuất thủ. Mục Vân ngồi tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Nhan Thính Vũ này lúc, liền tại Mục Vân bên cạnh, nhìn thoáng qua Mục Vân, không nói gì. Lúc này có thể an tâm lại tu hành, không đơn giản. Chỉ bất quá, nghĩ kỹ lại đổi lại là nàng đại khái suất cũng chỉ có thể như này. Hiện tại thấp nhất. Giao thủ đều là phạt thiên cảnh, một vị dung thiên cảnh ngũ trọng căn bản không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Chỉ là thời gian từ từ trôi qua. Đột nhiên, Nhan Thính Vũ ánh mắt liếc hướng hỗn độn không trung một phương, thì thầm nói có người đến. Nhan Thính Vũ trong lời nói, mang theo vài phần động dung. Lần này đến không phải người bình thường. Diệp Tinh Trạch cùng Tiêu Doãn Nhi mấy người, lần lượt thần sắc cẩn thận. Tư không xé sách đạo đạo thân ảnh hàng lâm. Mà kia đứng đầu hai người. Khí độ bất phàm. Khủng bố thiên địa ba động. Tựa hồ dùng hai người làm trung tâm. Tại này lúc bộc phát ra. Tại hai người bên cạnh càng có trên trăm vị vô địch cường giả đứng vững. Diệp Tinh Trạch lúc này ánh mắt nhất biến, thần sắc kinh hãi. Cốt Thông Thương Hồn Quân diễn lời này vừa nói ra, Tiêu Doãn Nhi cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Khoanh chân ngay tại chỗ, Mục Vân chậm rãi mở ra hai con mắt, nhìn về phía hai người kia. Cốt tộc tộc trưởng Cốt Thông Thương, Hồn tộc tộc trưởng Hồn Quân diễn. Đại nhân vật đến rồi, hai đại nhất đẳng chủng tộc tộc trưởng tự mình hàng lâm. Không nghĩ đến Mục Thanh Vũ lần này cũng nhìn không được, đem thanh môn lộ cho chúng ta nhìn. Cốt Thông Thương dáng người thon dài, rất gầy gò, trên hai gò má da bọc xương, nói không ra âm lãnh. Nói chuyện thân ảnh cũng là rất cứng nhắc. Tại bên cạnh người, một thân hắc bào Hồn Quân diễn mỉm cười nói, đều đến một bước này, lại ẩn tàng cũng không có cái gì tất yếu. Mục Vân này lúc nhìn về phía hai người, hai đại nhất đằng chủng tộc tộc trưởng, ít nhất là siêu việt nửa bước hóa đế đi hồn tộc cùng cốt tộc, có thể không phải Tiêu Diêu Thánh Hư lục đại gia tộc có thể so sánh với. Liền tính đều là nhất đằng thế lực, lẫn nhau ở giữa cũng là có khoảng cách. Hai người hiện thân, nhìn về phía Mục Vân. Cốt Thông Thương cười nói, hết thảy đều là bởi vì cái này một cái dung thiên cảnh tiểu tử. Nghĩ kỹ lại, ngược lại là cũng có chút buồn cười. Sở Động Tiêu Vu, Nam Cung Dương Thiên, Thác Bạc Hàng. Cốt Thông Thương tiếp theo nói, ta nhóm đều đến, bốn người các ngươi còn chờ cái gì? Cốt Thông Thương lời nói bên trong mang theo vài phần chất vấn. Hồn tộc khoảng cách Tiêu Diêu Thánh Hư có thể không tính gần, hắn đều đến, cái này tứ đại gia tộc bốn vị lão tổ lại là còn không hiện thân, muốn làm gì? Theo Cốt Thông Thương lời nói rơi hạ, tư không tại bốn phương tám hướng dần dần xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bốn người kia mỗi một vị đều là thần thái quái dị, biểu tình không giống nhau, rất là đặc biệt. Bốn vị lão tổ, Nhan Thính Vũ này lúc chậm rãi nói, ngươi phụ thân còn có cái gì áp chủ bài đều lộ ra tới đi, hôm nay là không có biện pháp thiện. Mục Vân im lặng nói, cái này thanh môn ta đều căn bản không biết, ngươi hỏi ta áp chủ bài. Nhan Thính Vũ nghe thấy lời này, đôi lông mày nhíu lại. Cái này sáu người đều là chuẩn đế thực lực, kia hai cái khả năng so với ta còn mạnh hơn. Nhan Thính Vũ nhìn về phía Cốt Thông Thương cùng Hồn Quân diễn hai người nói. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn về phía Cốt Thông Thương cùng Hồn Quân diễn. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này hai đại chủng tộc tộc trưởng. Mà đổi thành bên ngoài bốn người, rất hiển nhiên, liền là tứ đại gia tộc lão tổ. Sở Động Tiêu Vu, Nam Cung Dương Thiên, Thác Bạc Hàng năm đó đi theo Diệp Tiêu Diêu phụ tá đắc lực. Hôm nay, muốn diệt Diệp tộc chủ cột vững vàng sao? Mà châm chọc Mục Vân lúc này lại là nói, chờ một chút nhìn, Diệp tộc còn có người không có xuất hiện đâu. Nghe đến lời này, Nhan Thính Vũ không lên tiếng nữa. Lúc này, sáu vị chuẩn đế đứng tại không trung. Cái này nhất khắc, sáu vị chuẩn đế xuất hiện, khiến cho 22 vị nửa bước hóa đế khí thế, tựa hồ cũng là nhận cực đại dẫn dắt. Suy cho cùng, nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Cốt Thông Thương nhìn thoáng qua bốn người, không có nói nhiều. Tiếp theo, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, Cốt Thông Thương thì thầm nói, qua nhiều năm như vậy, các lão bằng hữu đều nên gặp mặt một lần. Mạc Phương Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Khương Vũ, Hoang Thập Thất, Quân Vân Chiết đều ở nơi này, liền đều đi ra đi, che che lấp lấp không cần thiết. Này lúc Cốt Thông Thương lời nói rơi hạ, bốn phía lại lần nữa có sóng chấn động xuất hiện. Mục Vân chỉ cảm thấy hai thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện tại bên người mình. Chính là Mạc Phương Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cùng Khương Vũ hai người. Mà đổi thành bên ngoài hai thân ảnh thì là xuất hiện ở phía trước. Hoang Thập Thất Quân Vân Chiết Hoang tộc cùng quân tộc lão tổ. À, lúc này bốn người xuất hiện, tư không trong lúc mơ hồ bắt đầu sụp đổ. Hoang Thập Thất vẫn ý như cũ là một bộ nông phu ăn mặc, nhìn về phía trước. Sở Động, Tiêu Vu, các ngươi hai cái còn không chết đâu. Hoang Thập Thất hàm hàm cười nói, nhiều năm không thấy, cả ngày mời các ngươi đi ta trong ruộng ngồi một chút, mỗi một người đều không nỡ xuất quan, hôm nay ngược lại là đều tề tựu. Lục đại gia tộc tộc trưởng là năm đó lục đại gia tộc bên trong thiên chi kiêu tử, mà cái này sáu vị gia tộc lão tổ thì là năm đó lục đại gia tộc khiêng đỉnh nhân vật. Chỉ bất quá cái này mấy chục vạn năm qua cũng đã là ẩn lui thôi. Sở Động cũng là cười ha hả nói, ngươi làm cơm quá khó ăn, không ăn thôi được. Lão Sở, ngươi cái này lời ta liền không thích nghe. Ta làm lại khó ăn, cũng tổng so Thác Bạc Hàng tốt a. Nghe đến lời này, thân thể khôi ngô Thác Bạc Hàng, song tóc mai bạc, cười nhạo nói, Hoang Thập Thất, ngươi có thể ngậm miệng đi. Này lúc, Quân Vân Chiết một bộ nho sam, ngược lại là nho nhã hiền hòa, nhìn hơn 40 tuổi bề ngoài, có thể cũng là hai bên tóc mai hơi bạc. Hồi lâu không thấy, không nghĩ đến gặp lại lần nữa, đại gia hội từ kề vai chiến đấu biến làm đao kiếm đối mặt. Sáu vị lão tổ là năm đó đồng sinh cộng tử đồng bạn, theo Diệp Tiêu Diêu đánh xuống từng mảnh cương thổ, xây dựng Tiêu Diêu Thánh Khư. Nhưng là bây giờ, Nam Cung Dương Thiên một thân hoàng bào, đầu đội mào, mở miệng nói, vật đổi sao rời, đại gia ý nghĩ không giống, người nào cũng thuyết phục không người nào. Chớ miễn cưỡng. Hoang Thập Thất nhìn về phía Nam Cung Dương Thiên, lại là hùng hùng hổ hổ nói, lão tử phiền nhất ngươi cái này một bộ, liền ngươi là nhất tự tư một cái ngoạn ý. Hoang Thập Thất lời nói rơi hạ, đột nhiên nhìn về phía Mục Vân, nói, tiểu Vân tử, ghi nhớ cái này vương bát đàn, lục đại gia tộc âm hiểm xảo trá nhất liền là Nam Cung tộc, tương lai muốn diệt hắn nhóm liền từ Nam Cung tộc bắt đầu. Nam Cung Dương Thiên nghe đến lời này, lúc này quát, Hoang Thập Thất, cái này nhiều năm ngươi tính xấu vẫn là như cũ, ngươi qua nhiều năm như vậy, không phải cũng còn là cái này âm hiểm. Hai người một lời không hợp, lẫn nhau ở giữa có đại vung tay đánh nhau khí thế. Cốt Thông Thương cùng Hồn Quân Diễn hai người lúc này lại là không để ý tới. Ngươi nhóm bốn người giết bọn hắn hai cái vị này giao cho chúng ta. Cốt Thông Thương nói thẳng. Hắn nói hai vị tự nhiên là Mạc Phương Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cùng Khương Vũ. Vô Thượng Thần Đế 421 chương 4164 xem thường ngươi ra ra Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ cùng Khương Vũ hai người là sớm nhất bái nhập Diệp Tiêu Diêu môn hạ, so Nguyên Diễm cùng Cơ Vô Ảnh hai người càng sớm, có thể nói là từ nhỏ đến lớn theo Diệp Tiêu Diêu một bước quật khởi. Là mà đồ có thể nói, liền tính là Tam Hoàng phản bội Diệp Tiêu Diêu, hai người này cũng không có khả năng phản bội. Cốt Thông Thương cùng Hồn Quân Diễn này lúc nhìn nhau, gật gật đầu, lập tức hai người bước chân bước ra. Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ cùng Khương Vũ hai người trầm mặc ít nói, chỉ là bước chân bước ra. Bốn đạo thân ảnh giây lát ở giữa giao thủ, bốn vị chuẩn đế. Cái này nhất khắc Mục Vân cũng coi là kiến thức đến chuẩn đế chỗ đáng sợ. Bốn người vẫy tay một cái, tuyệt không ly khai nơi đây. Ngược lại là những người còn lại bị không biết cái gì lực lượng di chuyển tức thời đến những vị trí khác. Kia bốn vị khoảnh khắc ở giữa xuất thủ, tư không bị xé nứt, một đạo không gian chiến trường ngưng tụ mà ra. Kia không gian chiến trường bên trong trong nháy mắt xuất hiện lưỡng đạo khủng bố kiếm khí. Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ cùng Khương Vũ hai người thân vì Diệp Tiêu Diêu sớm nhất đệ tử, tự nhiên là thực lực càng thêm cường đại một ít. Hai người kiếm thuật cũng là khá là cao siêu. Chỉ một mắt, Mục Vân cảm giác đến ánh mắt của mình tựa hồ cũng là phải bị hai người kiếm khí chọc mù. Chỉ là kiếm khí ngưng tụ mà thôi. Vẹn vẹn là cái này một điểm, Mục Vân chính là không thể thừa nhận. Mà cốt thông thương này lúc, toàn thân da thịt tản mát ra màu trắng xanh. Nàng da thịt phảng phất khôi giáp, bao trùm toàn thân. Hồn quân diễn lúc này, thân thể dây lát ở giữa hóa thành một đảo hắc vụ. Hắc vụ khuyết tán ngàn trượng vạn trượng, đem chạm không gian sân bên trong hết thảy thôn phệ. Sau đó, Mục Vân chính là không nhìn thấy. Bốn vị chuẩn đế giao thủ quá mức khủng bố. Này lúc, Sở Động, Tiêu Vũ, Nam Cung Dương Thiên, Thác Bạc Hàng bốn vị lão tổ, thần sắc không thay đổi. Ánh mắt nhìn về phía Hoang Thập Thất lão tổ cùng Quân Vân Triết lão tổ. Hai người chúng ta đối phó bọn hắn hai người các ngươi chém giết Mục Vân đi. Sở Động này lúc mở miệng nói. Tiêu Vu này lúc cũng là gật đầu. Nhìn về phía Hoang Thập Thất. Sở Động cười cười nói. Lão ca nhóm. Có lẽ lâu không từng tự mình động thủ. Hôm nay ngược lại là có thể luyện tay một chút. Hoang Thập Thất khẽ nói, sợ ngươi không thành. Quân Vân Triết này lúc cũng là ánh mắt mang theo chiến ý. Thân vì chuẩn đế, chỉ thua ở cả cái Thương Lan thế giới bên trong hai vị kia thần đế. Cùng với bấm tay có thể đếm được xưng hào đế nhóm. Đây đắt là đứng vững tại Thương Lan đỉnh tiêm tầng thứ cấp bậc nhân vật. Chuẩn đế chi chiến, như là phát sinh tất sẽ rung động cả cái Thương Lan thế giới. Quân Vân Triết trực câu câu nhìn xem Tiêu Vu lão tổ. Cảm thán nói. Chưa từng nghĩ tới. Ta nhóm thật hội cái này dạng rằng co. Nếu như Diệp Đại Nhân còn sống. Là cỡ nào tình cảnh. Hắn đã chết rồi. Ta nhóm đến vì chính mình suy nghĩ. Đối Diệp tộc. Ta Tiêu Vu không thua thiệt cái gì. Tiêu Vu lão tổ hừ một tiếng. Bàn tay một nắm. Trầm thấp tiếng nổ tung tại này lúc vang lên. Giữa thiên địa cách này bốn vị chuẩn đế khí thế vượt trên hết thảy. Này lúc Nam Cung Dương Thiên cùng Thác Bạc Hàng hai người thì là nhìn về phía Mục Vân chỗ. Thanh môn chúa tể cảnh vừa rồi mấy chục người tham gia chiến đấu. Hiện tại chỉ có mười mấy người còn lưu lại tại Mục Vân bốn phía. Chỉ là mười mấy người này sao có thể ngăn chặn ở hai vị chuẩn đế Mục Vân. Hết thảy do ngươi mà lên. Hết thầy cũng hẳn là do ngươi mà kết thúc. Nghe đến lời này. Mục Vân cười nhạo nói. Tốt xấu là chuẩn đế. Đối ta cái này dung thiên cảnh động thủ. Ngươi nét mặt già nua đều không cần rồi thể diện Nam Cung Dương Thiên cười ha ha nói. Nếu là muốn mặt. Ta nhóm cũng không sống tới tình trạng này. Nhan Thính Vũ lúc này ở Mục Vân bên cạnh. Nói. Đây cũng không phải là bảy vị nửa bước hóa đế. Mà là hai vị chuẩn đế. Ta chỉ có thể ngăn lại một người. Một người khác. Ngươi tự cầu phúc đi Nhan Thính Vũ này lúc tuyệt không tính toán đi. Đứng tại Mục Vân thân trước. Nhìn về phía trước. Nam Cung Dương Thiên lão tổ khẽ nói. Ngươi cần gì nhúc tay này sự tình chết rồi. Rất đáng tiếc Nhan Thính Vũ không nói. Nàng cần hiểu những năm gần đây đến cùng là cái gì tình huống. Đế minh người này. Âm tàn xảo trá, nàng cảm thấy Mục Thanh Vũ càng đáng tin cậy một ít. Đương nhiên, đều là thành thần đế. Không có khả năng trung hậu trung thực. Nhưng là chí ít. Bảo vệ Mục Vân một mệnh. Có thể từ Mục Thanh Vũ trong miệng đạt được không tin tức. Cũng là đáng. Đến mức chết. Trừ phi xưng hào thần xưng hào đế xuất thủ nếu không nàng không có khả năng chết. Nhan Thính Vũ bên cạnh đạo đạo giới văn ngưng tụ. Nam Cung Dương Thiên lúc này lại là không sợ. Tất cả mọi người là chuẩn đế cấp bậc thực lực. Ai sẽ sợ người nào nhất thời ở giữa. Thác Bạc Hàng ánh mắt tập trung Mục Vân. Không tầm thường a. Thác Bạc Hàng tán thán nói. Một cái dung thiên cảnh. Dẫn phát hơn 10 vị nửa bước hóa đế. Mấy vị chuẩn đế xuất thủ. Ngươi cái này cẩu mệnh thiên tử như là chết rồi. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu ta rất chờ mong. Mục Vân nhìn xem Thác Bạc Hàng tùy thời giới bị. hắn cũng không phải là không có áp chủ bài. Quy nhất là lá bài tẩy của hắn. Đại tác mệnh thuật cũng là hắn áp chủ bài. Chỉ là này lúc quy nhất cũng không vội vã, hắn cũng liền không vội vã. Bất quá trước mắt, dựa theo Tần Mộng Giao lúc trước phân tích nên đến, có thể đến, cơ hồ đều đến. Thác Bạc Hằng cái này vị chuẩn đế, ai có thể ngăn chặn này lúc, Mục Vân lại lần nữa hỏi thăm quy nhất. Quy nhất lại là cũng không để ý tới. Hơn 10 vị phong thiên cảnh thanh môn đệ tử, lần lượt thần sắc giới bị. Phong thiên cảnh, cùng chuẩn đế có thể là chênh lệch cách xa vạn dặm. Thác Bạc Hằng hừ một tiếng. Chỉ là cái này một tiếng. Hơn 10 vị phong thiên cảnh đệ tử, lần lượt miệng phun tiên huyết. Đây chính là chuẩn đế siêu việt chúa tể cảnh, siêu việt nửa bước hóa đế cảnh giới tồn tại. Cường đại chấn nhiếp lực tại này lúc phiêu đãng ra. Thác Bạc Hằng thân thể dây lát ở giữa xuất hiện tại Mục Vân thân trước, một tay trực tiếp chụp vào Mục Vân cổ. Quá nhanh, quá mạnh. Mục Vân căn bản không có khả năng có một tơ một hào thời gian phản ứng. Hắc hắc. Mà ngay tại lúc này, Mục Vân thân trước, một đạo lão giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một kiếm đẩy ra Thác Bạc Hằng trưởng kình. Thác Bạc Hằng, ta tôn tử đều nói ngươi cách này lão không muốn mặt, thật là hảo ý tứ. Hạ thủ tiếng cười kia mang theo vài phần châm chọc. Mục Vân nhìn xem thân trước người, lại là ánh mắt kinh ngạc. Sư gia một người cầm kiếm đứng vững Mục Vân thân trước, ngăn cản Thác Bạc Hằng. Nhìn một cái chính là Hoang Thập Nhất. Để thất thiên giới bên trong đã từng xuất thủ Hoang Thập Nhất. Thác Bạc Hằng lúc này thần sắc tức giận. Tôn tử của ngươi Mục Thanh Vũ đáp ứng sao? Thác Bạc Hằng châm chọc nói. Ái đồ như ái tử, ta ái đồ đồ đệ, là ta đồ tôn kia dĩ nhiên chính là ta tôn tử. Hoang Thập Nhất lại là khẽ nói. Lão tử cần Mục Thanh Vũ đáp ứng, ta lại không làm hắn cha. Chỉ là làm hắn nhi tử ra ra mà thôi. Mục Vân nghe đến đây lời nói, lại là chiến chiến cười một tiếng. Cha ta nếu là tại nơi này, ngài dám cái này nói sao? Nội tâm oán thầm một âm thanh. Mục Vân lại là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sư gia Minh Nguyệt Tâm đến rồi, Mục Vân nói thẳng. Lời này vừa nói ra, Hoang Thập Nhất quay người nhìn Mục Vân một mắt, dựng râu trừng mắt, một bàn tay đập vào Mục Vân đầu bên trên, hùng hùng hổ hổ nói. Có ý tứ gì? Xem thường ngươi ra ra. Mục Vân ôm đầu, nước mắt đau kém điểm rơi ra tới. Không phải, sư gia, ta là lo lắng ngươi an nguy. Hắn có thể là nhớ rõ, Hoang Thập Nhất được vinh dự đệ nhất chúa tể cảnh, chúa tể cảnh nhân vật vô địch. Nhưng là hôm nay, nửa bước hóa đế đều không ít, chuẩn đế cũng xuất hiện cái này mấy vị. Một vị chúa tể cảnh vô địch, thật không có gì dùng. A Vô Thượng Thần Đế 421 chương 4165 phản đồ. Dư Nhất Sinh nhìn xem Mục Vân hồ nghi ánh mắt, Hoang Thập Nhất hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi sư phụ cũng không dám khinh thường ta, ngươi cha đều đến sợ hãi ta. Tiểu tử ngươi hoài nghi ta Minh Nguyệt Tâm đến không? Đế hoàn có thể là nhìn chằm chằm. Nàng nếu tới, Bát Hoang Điện người cũng đến, phiền toái hơn. Hoang Thập Nhất càng nghĩ càng giận, lại một cái tát trực tiếp đập vào Mục Vân đầu bên trên. Tại sao lại đánh ta? Để tiểu tử ngươi xem thường ta. Hoang Thập Nhất này lúc tay bên trong cầm kiếm, nhìn về phía Mục Vân, quát lớn. Chúng ta kiếm tu phải tự cường không ngừng. Kiếm trong tay có thể chạm hết thầy. Trước kia, Diệp Tiêu Diêu kiếm thuật đều không bằng ta, ngươi phụ thân miễn cưỡng cùng ta vật cổ tay. Mục Vân im lặng. Hai cái vị này đều là thần đế, có thể là ngài đâu chúa tể cảnh đỉnh phong, có thể là kém lấy nửa bước hóa đế cùng chuẩn đế cảnh giới. Ngài hảo ý tứ cái này nói sao? Hoang Thập Nhất hừ một tiếng, lần nữa nói. Nếu không phải là ta, ngươi cho rằng hoang tộc lại trợ giúp diệt tộc ngươi ra ra mặt mũi? Lớn đâu mở miệng một tiếng ra ra, để Mục Vân rất là cổ quái. Này lúc, Thác Bạc Hằng hừ lạnh nói. Hoang Thập Nhất, ngươi không muốn sai lầm. Hừ, Hoang Thập Nhất quát. Thác Bạc Hằng, lão tử thành chúa tể thời điểm, ngươi tính cái rắm thế nào? Hiện tại không tầm thường rồi, thành chuẩn đế. Ngưu Thượng Thiên rồi Thác Bạt Hàng sắc mặt âm trầm. Hôm nay lão tử liền dùng cái này thanh kiếm chảm ngươi đầu chó. Thập nhất ca uy vũ này lúc. Hoang thập thất không biết từ nơi nào toát ra một thanh âm. Cao giọng nói. Thập nhất ca. Để nhiều năm không thấy ngài. Có thể là tưởng niệm gấp ngươi ngậm miệng hoang thập thất vừa nhấp trường kiếm. Chỉ vào kia chạm không gian chàng mắng. Lão tử chờ hội lại thu thập ngươi. Đồ chó hoang đối lão tử làm cho có. Chờ lấy chết đi hoang thập thất lúc này ngậm miệng. Mục Vân nội tâm im lặng. Cái này là hai người thế nào giống như là hai người hoang thập nhất không nói thêm lời. Nhìn về phía Mục Vân. Nói. Tỉ mỉ cảm ngộ ra ra kiếm thể. Ngươi sư phụ truyền cho ngươi những kiếm pháp kia. Là ta trước kia truyền cho hắn. Kia 12 bộ kiếm chiêu. Tự thành nhất mạch. Ngươi tương lai thực lực càng mạnh. Tu luyện xong. Liền sẽ rõ ràng. Hoang thập nhất nói đã là giết ra. Thác Bạt Hàng, lão cẩu nạp mạng đi một kiếm ra thiên địa tách ra. Khí thế kinh khủng tại này lúc bộc phát ra. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Mục Vân không nghĩ đến Hoang thập nhất thật cùng Thác Bạt Hàng cái này vị chuẩn đế đánh lên đến. Một vị phong thiên cảnh thập trọng đỉnh phong. Một vị có thể là chuẩn đế. Cái này. Căn bản không có thể đánh tính a có thể là. Làm Hoang thập nhất trong khi xuất thủ. Hắn kiếm thể ngưng tụ. Quang mang bắn bốn phía. Lại là không ngừng bộc phát ra lăng lệ công kích. Thẳng hướng Thác Bạt Hàng. Diệp Tinh Trạch này lúc. Cũng là một mặt kính sợ hãi nói. Hoang thập nhất tiền bối. Xác thực là kiếm thuật đại gia. Cả cái Thương Lan thế giới. Luận kiếm thuật. Có thể đủ siêu việt hắn. Chỉ có hai người. Là kia hai người. Diệp Tinh Trạch từ không cần nói nhiều. Phong thiên thập trọng cùng chuẩn đế giao thủ. Mục Vân này lúc vẫn ý như cũ lẩm bẩm nói. Có thể làm sao cái này nhất khắc. Tứ đại gia tộc lão tổ. Sở Động. Tiêu Vũ. Nam Cung Dương Thiên. Thác Bạt Hàng bốn vị. Cùng Hoang thập thất. Quân Vân Chiết. Nhan Thính Vũ. Hoang thập nhất bốn vị giao thủ. Cốt Thông Thương tộc trưởng cùng Hồn Quân Diễn tộc trưởng. Thì là cùng Mạc Phương Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Khương Vũ hai người giao thủ. 12 vị chuẩn đế. Mục Vân đem Hoang thập nhất miễn cưỡng quy về chuẩn đế cấp bậc. Chí ít, hiện tại Hoang thập nhất cùng Thác Bạt Hàng giao thủ, không có một tia bị áp chế tình huống. Đệ nhất chúa tể thật không phải thổi 12 vị chuẩn đế. 22 vị nửa bước hóa đế. Đội hình như vậy giao thủ quả thực là kinh thiên động địa. Bốn phía, khắp nơi đều là giao chiến. Mà tới này lúc cuối cùng là không có người xuất hiện. Có thể là Mục Vân lại là nội tâm âm thầm cẩn thận. Không có khả năng không có người. Chỉ bất quá, còn có người không có xuất thủ thôi. Chuẩn bị đi này lúc trong đầu Quy Nhất âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân lúc này sững sờ. Có người đến. Quy Nhất từ từ nói cái này một vị nhất thiết phải chém giết chi. Mục Vân ánh mắt sững sờ. Nên xuất thủ rồi oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Tư không xé sách một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân các loại người bên ngoài trăm trượng. Thanh môn hơn 10 vị phong thiên cảnh cường giả, lần lượt cẩn thận. Mục Vân này lúc nhìn về phía trước. Kia là một vị cụt tay nam tử, cánh tay phải trống rỗng, một thân hắc y tóc dài buộc lên theo gió mà động. Một ánh mắt hiện ra thanh u sắc quang mang. Hơn 10 vị thanh môn võ giả lập tức cẩn thận vạn phần. Ngươi nhóm lui ra. Mục Vân này lúc mở miệng nói bảo vệ tốt Tinh Trạch cùng Doãn Nhi hắn nhóm liền đi. Nghe đến lời này, hơn 10 vị thanh môn võ giả lúc này sững sờ. Thiếu môn chủ. Ta tự có phân tất. Mục Vân lại là lần nữa nói nếu như ngươi nhóm thật làm ta là thiếu môn chủ, liền nghe ta. Hơn 10 vị này lúc đều là từ từ lui lại cẩn thận đề phòng. Kia hắc y nam tử, dần dần rơi xuống, tay trái chắp sau. Lưng cánh tay phải trống rỗng, nhìn về phía Mục Vân. Quy Nhất, đây là ai? Mục Vân không nhịn được hỏi. Người đáng chết. quy nhất ngữ khí mang theo vài phần lạnh lùng cùng sát phạt. Thật lớn hận ý. Này lúc, hắc y thanh niên nhìn về phía Mục Vân, mở miệng nói: ngươi chính là lão sư ngoại tôn a? Lão sư Mục Vân xứng sờ. Hắc y nam tử cười cười nói: ta là đệ tử của lão sư, dư nhất sinh đệ tử Diệp Tiêu Diêu, không phải bốn vị đệ tử quy nhất. Lúc này lại là tại Mục Vân trong đầu khẽ nói: phản bội sư môn đệ tử sớm đã bị xóa tên. Dư nhất sinh nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói: ta đã bị sư môn xóa đi, ngươi không biết rõ ta cũng bình thường. Mục Vân cẩn thận nhìn trước mắt Dư nhất sinh, như này một cái ngọc thủ lâm phong nam tử, kẻ phản bội khó trách ta không biết rõ. Mục Vân nhìn về phía Dư nhất sinh cười cười nói: đời ta hận nhất liền là kẻ phản bội. Dư nhất sinh xứng sờ, lập tức cười cười: trước kia sư tôn dốc hết diệp tộc lực lượng cùng đế gia chi chiến, nhờ có ta mới khiến cho đế gia đại thắng, diệp tộc đại bại, không gượng dậy nổi. Dư nhất sinh chậm rãi cười nói: mặc dù ta là sư tôn không thích nhất đệ tử, đánh sắm uy nhất mắng, Diệp Tiêu Diêu đời này làm sai lầm nhất sự tình liền là thu hắn làm đệ tử, thích nhất liền là hắn, có thể là bị hắn phản bội. Mục Vân nhất thời im lặng. Đầu óc bên ngoài, Dư nhất sinh nói. Đầu óc bên trong quy nhất mắng lấy. Hắn đầu đều choáng. Ngươi trước dừng lại tốt sao? Mục Vân bất đắc dĩ nói, nghe hắn trước nói. Dựa vào cái gì là ta dừng lại? Quy nhất khẽ nói. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp giết hắn. Mục Vân càng là im lặng. Lão đại, ta chỉ là dung thiên cảnh ngũ trọng a, lão tử cho ngươi mượn lực lượng diệt hắn. Quy nhất này lúc khẽ nói, trước kia diệp tộc có Diệp Tiêu Diêu dẫn đội, thực lực rất mạnh, cùng đế gia một chiến, cái này hỗn đàn truyền ra ngoài tin tức, dẫn đến diệp tộc tổn thất mấy vị chuẩn đế, nửa bước hóa đế. Diệp Tiêu Diêu có một cái đồ đệ liền bị hại chết rồi. Này lúc quy nhất lời nói vừa dứt hạ, tư không ở giữa mấy đạo tiếng quát vang lên. Dư nhất sinh, ngươi còn dám xuất hiện? Dư nhất sinh, ngươi tên hỗn đản. Kia mấy đạo âm thanh chính là tới từ Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, Khương Vũ, Nguyên Diễm, Cơ Vô Ảnh bốn người. Vô Thượng Thần Đế 421 chương 4166. Kia ngươi trực tiếp ra đến chỉ là lúc này. Dư nhất sinh cũng không thèm để ý, chậm rãi nói: bốn vị sư huyên an hảo, nhiều năm không thấy, ngươi nhóm hận ý còn không có tiêu giảm. Dư nhất sinh khóe miệng mang theo vài phần đùa cợt, cười nói: đi theo diệp tục những năm này, danh tiếng của các ngươi có thể là đại không bằng trước. Tư không, Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, âm thanh vang lên. Quát, phản bội sư môn người, danh tiếng của ngươi ngược lại là rất lớn. Tư không tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa. Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, âm thanh thì là tiêu thất. Dư nhất sinh này lúc cười cười nói: Mục Vân, ngươi sinh ra ở Mục gia, kỳ thực vốn nên tại Thương Lan bên trong phú quý cả đời, như đế gia đế tử nhóm tiêu giao tự tại, hưởng thụ hết thảy. Có thể là bởi vì ngươi phụ thân không phải muốn trợ giúp diệp tục, ngươi lang bạc kỳ hồ, không duyên cớ trì hoãn rất nhiều năm. Mục Vân lại là cười nói: ta lang bạc kỳ hồ sao cũng không có a. Cái này nhiều năm, từ Thương Hoàng tiểu thế giới đến lớn thế giới, đến nhân giới, ta một mực rất sung sướng. Còn có mấy vị da trắng mỹ mạo đôi chân dài phu nhân, một cái cách như hoa như ngọc, càng có mấy cách nhi tử nữ nhi, vui vẻ chết. Nghe đến lời này, Diệp Tinh Trạch cũng là nhìn thoáng qua Tiêu Doãn Nhi, lắc đầu cười cười: cái này Mục Vân bây giờ còn có tâm tư nói đùa? có thể. Đây cũng là vì cái gì? Qua nhiều năm như vậy, tiểu cô phụ đem Mục Vân thả tại bên ngoài, để chính Mục Vân trưởng thành nguyên nhân đi. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là nhìn không được cười. Ba Hoa chỉ là nhìn về phía Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi lại là nội tâm lo lắng. Đại tác mệnh thuật là Mục Vân lớn nhất áp chủ bài. Chỉ là lần này, Tiêu Doãn Nhi song quyền nắm thật chặt, lúc này nàng trợ giúp không Mục Vân cái gì. Dư Nhất Sinh cười cười. Thật sao, chỉ là khả năng đều là kính hoa thủy nguyệt, thoảng qua như mây khói. Nhưng là chí ít ta nắm giữ. Mục Vân này lúc nhìn về phía Dư Nhất Sinh, cười nói, nửa bước hóa đế ở chỗ này chờ ta đây, nhìn đến ngươi đối ta có hiểu. Biết rõ không đem kia chút muốn giúp ta người đều kéo ra đến, là không có biện pháp ra tay với ta. Dư Nhất Sinh nhìn thoáng qua bốn phía, từ từ nói, đúng vậy a. Một câu rơi hạ, Dư Nhất Sinh tay trái xuất hiện một thanh kiếm. Này kiếm được đặt tên là Thiên Cung Thần Kiếm, là năm đó sư phụ ban cho ta. Cửu phẩm giới khí, ta dùng này kiếm giết ta sư huynh. Dư Nhất Sinh cười nói, hôm nay giết một vị thần đế chi tử cũng là rất thoải mái sự tình. Quy Nhất lúc này ở Mục Vân trong đầu âm thanh vang lên lần nữa. Dài dòng văn tự, phiền chết người, Mục Vân chơi hắn Quy Nhất cái này nhất khắc, tỏ vẻ rất là lo lắng. Thả ra ngươi tự thân thân thể, Quy Nhất một câu rơi hạ. Âm vang ở giữa, Mục Vân thể nổi, một cỗ khổng lồ khí tức tại này lúc dũng đáng ra. Khí thế kinh khủng bộc phát ra. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình chúa tể đạo tại này lúc bỗng nhiên ở giữa, từ tiếp cận 1.700 mét bắt đầu lan tràn, điên cuồng tăng trưởng, phảng phất là giá tiếp mà tới. 2.000 mét, 3.000 mét, 5.000 mét, 7.000 mét, cuối cùng đến thẳng 1.000 mét. Chúa tể đạo lan tràn phần cuối, Mục Vân thậm chí cảm giác chính mình tựa hồ đi đến chân trời bên cạnh. Kia thực lực khủng bố, để Mục Vân một giây lát ở giữa khí thế hoàn toàn thay đổi. Cái này, Mục Vân nắm chặt lại song quyền. Dư thừa lực lượng quả thực khủng bố. Quy Nhất, ngươi có thể đem lực lượng giá tiếp cho ta u, v, quy, quy, mơ. Vậy ngươi xem ta ăn kia nhiều khổ. Quy Nhất nghe đến lời này, lập tức không vui nói. Cái gì gọi là ta nhìn ngươi chịu khổ, đây là ta tại Hồng Hoang di tích bên trong. Chính mình tìm đến kỳ ngộ, khôi phục ta tự thân thương tích. Ngươi cho rằng ngươi lão tử phí kia đại hình, liền là vì để ngươi tại Hồng Hoang di tích bên trong đề thăng, chủ yếu là vì ta. Ta đề thăng tại bên cạnh ngươi, liền là ngươi một đạo bảo mệnh thủ đoạn. Lại nói, cái này lực lượng giá tiếp cho ngươi, ta bản thân đến nhận rất lớn thương tích. Mục Vân nghe đến đây lời nói càng là xứng sờ. Vì ngươi không so đo những này, Mục Vân lần nữa nói, kia ngươi trực tiếp ra đến chơi chết hắn làm gì, còn đem lực lượng giá tiếp cho hắn. Quy Nhất ho khan một cách nói, ta không có thực thể, làm không chết, giao cho ngươi, ta chính là sau lưng ngươi lực lượng nguồn suối. Mỗi một cái thành công nam nhân phía sau liền có một cái khác nam nhân thành công. Mục Vân xứng sờ, ngươi cho ta cũng vô dụng thôi, hắn là nửa bước hóa đế, ta cái này cho ăn bể bụng cũng chính là chúa tể cảnh đỉnh phong. Ngươi xuẩn a. Quy Nhất quát, ngươi xem một chút Hoang Thập Nhất, Phong Thiên Thập Trọng, như thường cùng chuẩn đế giao chiến, nếu là hắn nửa bước hóa đế, trực tiếp chạm thác bạc hàng. Ngươi nói những này hữu dụng? Mục Vân cũng là phản bác, ta tu hành kiếm thuật, võ quyết đều là bát phẩm, căn bản không có dùng. Chính ngươi ngốc. Quy Nhất khẽ nói, Đông Hoa Đế Ấm là tuyệt phẩm cửu phẩm giới khí, giết hắn dư xài. Thiên Địa Hồng Lô là Hồng Hoang chí bảo, ngươi bây giờ phong thiên cảnh, có thể kình nện hắn. Còn có Hoàng Đế Kinh, kia là hoàng đế tự sáng tạo, hoàng đế có thể là viễn cổ thời kỳ đệ nhất đế, tự sáng tạo giới quyết. Liền tính ngươi học được ba chiêu, hiện tại bảo phát, đó cũng là lợi hại. Một trưởng một quyền một chạm, chơi chết hắn, làm không chết, kia liền lại đến một lượt. Mục Vân này lúc khóc không ra nước mắt. Nếu thật là nói đơn giản như vậy liền tốt. Dư Nhất Sinh nếu như là phong thiên thập trọng, hắn hiện tại lực lượng tăng vọt, ngược lại là có lòng tin. Có thể là kia là nửa bước hóa đế. Tinh thông kiếm thuật đây cũng không phải là nói đùa a, đừng bút tích. Lên Quy Nhất quát. Ngươi chịu đựng. Ta tới cấp cho hắn một kích chí mạng, một kích chí mạng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi trước ngăn chặn. Chờ ta. Quy Nhất tự nhiên không có khả năng trông cậy vào Mục Vân Thật chém giết Dư Nhất Sinh. Nửa bước hóa đế. Có thể không phải nói đùa. Hơn nữa, Mục Vân Chúa Tể Cảnh có thể tiếp nhận lực lượng cực hạn cũng chính là phong thiên thập trọng. Nếu như này lúc đem Mục Vân Chúa Tể đạo cho vặn vẹo. Cưỡng ép để Mục Vân giao qua hóa đế cảnh giới. Kia Mục Vân đời này liền xong. Quy Nhất chỉ là để Mục Vân dây dưa mà thôi. Nghe đến Quy Nhất lời này, Mục Vân cũng là gật đầu. Tiểu tử U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quy Nhất này lúc. Ngữ khí trịnh trọng nói. Ngươi tốt nhất làm chuẩn bị cẩn thận. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị bộ thân thể này, sợ là không thể muốn. Quy Nhất nói thẳng. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi chết rồi. Ta có thể trực tiếp mang lấy Chu Tiên Đồ. Trở về đến ngươi khác một bộ nhục thân bên trên. Lời này vừa nói ra, Mục Vân là thật xứng sờ. Đừng kéo hắn tốn hao 3.000 năm thời gian, luyện thành thần hóa thân thuật A. Hơn nữa này thuật cả đời chỉ có thể tu hành một lần. Hai cỗ nhục thân cùng tồn tại, hai cỗ nhục thân đều là có thể tu hành, đồng thời đề thăng là điệp ra. Tổn thất một câu, vậy tương đương muốn hắn nửa cách mạng. Đừng như vậy nhục trí, không có đến mức này. Mục Vân lúc này lại là nói. Cái này nhục thân, ta khẳng định không thể mất đi. Không liền là nửa bước hóa đế. Ngươi an tâm chuẩn bị ngươi tuyệt sát. Để ta ở lại cản hắn u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quy Nhất lời nói rơi hạ, không lên tiếng nữa. Mà lúc này, Mục Vân cảm giác đến Chu Tiên Đồ bên trong cuồn cuộn không ngừng lực lượng, duy trì lấy hắn vạn mét chúa tể đạo. Dư thừa lực lượng để trong lòng người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là phong thiên cảnh thập trọng cường thái quá. Phong thiên cảnh thập trọng đều cách này cường. Kia nửa bước hóa đế. Chuẩn đế. Xưng hào thần, xưng hào đế. Cùng với thần đế. Mạnh cỡ nào bê. Sợ. Mai chương sau 21 giờ vô thượng thần đế 421 chương 4167 chiến nửa bước hóa đế có ý tứ này lúc. Dư Nhất Sinh ánh mắt rơi trên người Mục Vân. Khẽ mỉm cười nói. Nhìn đến. Quy Nhất vì ngươi cung cấp cường đại thực lực. Bất quá, cái này chủng lâm thời mượn tới lực lượng cùng chân chính tự thân tu hành. Lực lượng so sánh có thể là đại suy giảm. Hơn nữa, đã đều mượn tới, chỉ là phong thiên thập trọng, chỉ sợ là không đáng chú ý. Mục Vân nhìn thoáng qua Dư Nhất Sinh, lười nhắc nói nhiều. Bàn tay một nắm, thể nội khí thế khủng bố ngưng tụ. Mục Vân này lúc toàn thân cao thấp lực lượng, lật tăng hơn 100 lần không thôi. Phong thiên thập trọng chúa tể đạo vạn mét, đây chính là phong thiên thập trọng cảnh giới. Ầm ầm âm thanh, không ngừng vang lên ở giữa. Dư Nhất Sinh thấy cảnh này, cầm trong tay Thiên Khuyết Thần Kiếm, thân ảnh lói lên, giây lát ở giữa tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã là nằm ở Mục Vân thân trước, một kiếm đâm thẳng Mục Vân mặt. Một đạo âm vang thanh âm vang lên, Mục Vân thân thể lui nhanh. Đại địa phía trên xuất hiện một đạo vết cắt, khí tức kinh khủng khiến người ta cảm thấy khó mà tiếp nhận. Dư Nhất Sinh ánh mắt nhìn lại hơi hơi ngưng lại. Mục Vân thân trước thiên địa hồng lô hóa thành lớn chừng bàn tay, ngăn chặn ở cách này một kiếm. Mà lúc này, Mục Vân phong thiên cảnh thập trọng thực lực, cách này thiên địa hồng lô có thể bảo phát phòng ngự lực cũng là được đến cực lớn đề thăng. Có thể là lúc này Mục Vân lại là không có nửa phần nhẹ nhõm. Dư Nhất Sinh một kiếm cơ hồ là chấn động cánh tay của hắn, để hắn cảm giác cả cái người kinh mạch toàn thân đều là xuất hiện cảm giác đau đớn. Nếu không phải là thiên địa hồng lô phòng ngự xuống đến, hắn khả năng căn bản ngăn cản không nổi cái này một kiếm. Đây chính là nửa bước hóa đế. Một kiếm lực lượng tụ tập ở mũi kiếm, không có nửa phần truyền ra ngoài. Có ý tứ. Nhìn xem Mục Vân, Dư Nhất Sinh khẽ mỉm cười nói, ngươi ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Này lúc, Mục Vân lạnh lùng cười một tiếng. Tiếng gió vun vút đột nhiên vang lên. Thiên địa hồng lô trôi nổi tại Mục Vân đỉnh đầu. Viêm long tại này lúc, có tới vạn trượng, dâng trào mà ra. Chiếm cứ tại Mục Vân thân thể bốn phía. Thập tam hồng hoang chí bảo một trong thiên địa hồng lô tại trong tay ngươi thực tại là lãng phí. Dư Nhất Sinh một câu rơi hạ. Tay bên trong thiên khuyết thần kiếm. Giây lát ở giữa vạch ra ngàn vạn đạo kiếm mang. Tại này lúc trực bức Mục Vân. Đế chấn thương mang sát na ở giữa, Mục Vân tay bên trong một đạo đại ấm xuất hiện. Đông hoa đế ấm. Giây lát ở giữa khuyết tán ngàn trượng. Che khuất bầu trời. Một cố huy hoàng đế uy. Khoảnh khắc ở giữa rơi hạ. Kịch liệt tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Dư Nhất Sinh giây lát ở giữa cảm giác đến. Kiếm khí của mình. Tựa hồ nhận cực đại kiềm chế. Tính linh hoạt cùng uy lực tính. Tại này lúc đều là trên phạm vi lớn giảm xuống. Không có khả năng. Dư Nhất Sinh ánh mắt nhất biến. Mục Vân này lúc lại là rất là kinh hỉ. Theo hắn thực lực đột nhiên đề thăng, Đông Hoa Đế Ấm cùng Thiên Địa Hồng Lô đều là được đến cực lớn đề thăng. Như này rất tốt, tốt xấu là có thể ngăn chặn ở Dư Nhất Sinh công kích. Đợi đến Uy Nhất thi triển ra tuyệt chiêu, nhất kích chém giết Dư Nhất Sinh, không đáng kể. Đáng chết khí thế kinh khủng tại này lúc bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm, không ngừng vang lên, làm người sợ hãi khí thế, phóng thích ra. Tìm chết Dư Nhất Sinh này lúc. Lại lần nữa xếp ra. Thân ảnh như điện. Khí thế như lôi. Giây lát ở giữa đi đến Mục Vân thân trước. Đế đỉnh thiên địa khanh. Đông hoa đế ấm bên trong. Một đảo quang mang. Giây lát ở giữa ngưng tụ tại Mục Vân thân thể bốn phía. Giống như hóa thành một đảo vô hình bích trướng. Đem Mục Vân thân ảnh bao trùm. Đảo đảo kiếm khí như kim thạch chói mắt mà tới. Có thể là chiếu xạ tại bích trướng phía trước, lại là bị từng cách đón đỡ. Kiếm khí tuyệt không cẩn thân. Chỉ là, loại kia cường đại lực phản chấn, vẫn y như cũ là khiến cho Mục Vân cảm giác cả cái người. Tựa hồ thân thể đều là phải bị triệt để chấn vỡ. Đông hoa đế ấm, đế đỉnh thiên địa, bản thân liền là đại ấm lực lượng tiến hành phòng ngự một loại thủ đoạn. Có thể kiếm khí bị đón đỡ. Loại kia đà kích cường liệt lực thủy chung là để Mục Vân nhận không ít ngăn trở. Quá áp Mục Vân nhìn không được thì thầm nói. Nửa bước hóa đế. Siêu Việt chúa tể cảnh. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nếu như hắn không có Đông Hoa Đế Ấm cùng Thiên Địa Hồng Lô trèo trống. Phỏng chừng Dư Nhất Sinh ba kiếm liền có thể muốn hắn mệnh. Cái này là tuyệt đối chinh lịch. Mà lúc này, Dư Nhất Sinh lặp đi lặp lại nhiều lần nhìn đến Mục Vân ngăn chặn được hắn kiếm khí, cũng là nội tâm nộ. Cái này hỗn đàn. Tìm chết chỉ là dung thiên cảnh. Thi triển bí pháp. Đi đến phong thiên cảnh thập trọng mà thôi. Lại có thể để hắn cái này vị nửa bước hóa đế. Nhiều lần mất mặt xấu hổ. Thực tại là đáng chết. Một đảo đảo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Dư Nhất Sinh công kích càng ngày càng tấn mãnh. Quy nhất, có thể sao Mục Vân hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều muốn bị kiếm khí cho chấn vỡ. Dư Nhất Sinh kiếm khí. Phá không khai thiên địa hồng lô cùng Đông Hoa Đế Ấm song trọng phòng ngự. Có thể là lực phản chấn quá mạnh. Gấp gáp cái gì Quy nhất lại là quát. Ta lực lượng đều cho ngươi mượn. Một phần nhỏ lực lượng ngưng tụ sát chiêu. Nào có kia nhanh. Này lúc nhìn về phía Dư Nhất Sinh, Mục Vân cắn răng một cái. Vương bát đản hoàng đế hóa thiên trưởng quát khẽ một tiếng, một câu rơi hạ. Một đạo trưởng ấm giây lát ở giữa đánh ra. Ngàn trưởng cử trưởng nghênh không mà ra, che khuất bầu trời không nói, càng có một loại tận thế đến khí thế. Cái này là hoàng đế hóa thiên trưởng. Mục Vân lúc này xứng sờ. Cái này cũng quá mạnh. Mục Vân cho tới giờ khắc này mới hiểu được, chính mình phía trước hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh thi triển hoàng đế kinh tam thức là bao nhiêu ngây thơ. Quả thực không phải một cái cấp bậc bạo phát chinh lệch thực tại là quá lớn đây chính là chinh lệch cảnh giới đưa đến hoàng đế kinh bạo phát không đủ. Không phải hoàng đế kinh yếu, là hắn Mục Vân yếu a. Này lúc, Dư Nhất Sinh cũng là biến sắc. Hoàng đế kinh Dư Nhất Sinh quát, ngươi thế mà được đến hoàng đế kinh. Mục Vân cười nhạo nói, không nghĩ đến a kia trưởng ấm này lúc lao thẳng tới Dư Nhất Sinh mà đi. Dư Nhất Sinh tay bên trong thiên khuyết thần kiếm. Giây lát ở giữa phóng xuất ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Mỗi một đạo đều là ngưng tụ nhất thể. Phảng phất xuất hiện ngàn vạn đạo Dư Nhất Sinh thân ảnh. Cả cái thiên địa tại này lúc trường ấm cùng kiếm khí biến thành Dư Nhất Sinh thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Làm người sợ hãi khí thế không ngừng bộc phát ra. Âm âm âm thanh, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mục Vân nghe được thanh âm này, lông mày nhíu lại. Ngăn chặn xuống đến rồi chỉ là chợt, Mục Vân lại là tự giễu cười một tiếng. Cũng đúng vậy a. Dù sao cũng là nửa bước hóa đế, dù sao cũng là Dư Nhất Sinh, Diệp Tiêu Diêu tiền nhiệm đồ đệ a. Nào có kia đơn giản đối phó kia liền lại đến một quyền Mục Vân chân đạp viêm long. Đỉnh đầu đại ấm. Ầm vang ở giữa. Điều động thể nổi toàn bộ lực lượng. Lại đấm một quyền bộc phát ra. Hoàng đế thông thiên quyền một đạo quyền ảnh thẳng đến Dư Nhất Sinh mà đi. Lại là một trận phiên thiên đảo hải lao nhanh thanh âm. Cái này. Này lúc mọi người đều là xứng sờ. Cái này cũng quá khủng bố đi. Tiêu Doãn Nhi, Diệp Tinh Trạch các loại người thấy cảnh này đều là trợn mắt hốc mồm. Mục Vân thế mà có thể bộc phát ra này các loại thực lực. Diệp Tinh Trạch thì thầm nói. Tiêu Doãn Nhi này lúc cũng là có chút không biết vì sao. Mục Vân thi triển đại tác mệnh thuật, nàng là nhìn thấy qua. Vậy sẽ có thiên địa cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực, từ Mục Vân thể nổi trôi qua, có thể là lần này, không có. Vô Thượng Thần Đế 421 chương 4168 cảm giác mất mặt nói cách khác. Mục Vân tuyệt không thi triển đại tác mệnh thuật. Có thể là cái này một phần lực lượng. Từ thế nào mà đến uy nhất Tiêu Doãn Nhi này lúc. Nội tâm như có điều suy nghĩ. Trừ uy nhất, không có những khả năng khác. Này lúc tiếng oanh minh không ngừng bạo phát. Mục Vân một quyền. Một trưởng. Một chạm. Tam thức luân phiên oanh tạc. Trong lúc nhất thời. Dư Nhất Sinh thế mà là bắt đầu liên tiếp lùi lại. Cách này để mấy người nội tâm đều là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này. 12 vị chuẩn đế cấp bậc cường giả, 22 vị nửa bước hóa đế thực lực cường giả giao thủ. Không có người lo lắng Dư Nhất Sinh. Mục Vân có thể đủ ngăn chặn ở Dư Nhất Sinh tự nhiên là tốt nhất. Đủ theo Mục Vân một quyền. Lại lần nữa rơi hạ. Dư Nhất Sinh thân ảnh chật vật lùi lại ở giữa. Vào miệng một câu quát khẽ. Tư không rung động. Đại địa xé rách. Cái này vị nửa bước hóa đế, thật nộ. Mục Vân Dư Nhất Sinh tay cầm thiên khuyết thần kiếm, thần sắc lãnh khốc. Ngươi đáng chết này lúc, Mục Vân lại là cười lạnh nói, bức gấp cảm giác mất mặt rồi ngươi tìm chết. Dư Nhất Sinh hờ hững nói. Ngươi cái này mượn tới lực lượng. Ngược lại là phát huy rất xuất sắc. Hoàng đế kinh tại tay. Khó trách như này có lực lượng. Tại chúa tể cảnh giới đề thăng nhanh như vậy. Mục Vân lại là nội tâm nhổ nước bọt. Hắn tại chúa tể cảnh giới đề thăng rất nhanh. Không chỉ là hoàng đế kinh. Hoàng đế kinh xác thực là đề thăng tốc độ khá nhanh. Có thể là trọng yếu nhất còn là thôn phệ cùng tỉnh hóa năng lực. Dư Nhất Sinh tiếp theo nói chỉ là dừng ở đây. Dừng ở đây rồi Dư Nhất Sinh không đáp, thể nổi khí thế ngưng tụ mà ra. Khủng bố khí tràng tại này lúc ngưng tụ ra. Một đạo đạo lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Tao Diệp Tinh Trạch này lúc sắc mặt biến hóa. Thế nào rồi Tiêu Doãn Nhi vội vàng nói. Diệp Tinh Trạch lại là nhìn về phía kia một thân ảnh. Thì thầm nói. Là kiếm thể đúng A Dư Nhất Sinh thân vì Diệp Tiêu Diêu chi đồ. Diệp Tiêu Diêu cả đời tối cường chính là kiếm thuật. Dư Nhất Sinh thế nào khả năng còn chưa đạt tới kiếm đạo kiếm thể tầng thứ đâu này lúc. Trên không trung, Mục Vân cũng là thần sắc thận trọng. Kiếm thể kiếm khách nắm giữ kiếm thể ý cảnh có thể nói là 10 đủ 10 tăng trưởng. Mục Vân sâu sắc minh bạch cái này một điểm. Nếu không phải kiếm thể, hắn tại cùng cảnh giới, thế nào khả năng dễ dàng chém giết địch nhân, thậm chí vượt cấp đối kháng? Đây đều là kiếm thể tăng phúc mang đến cường đại. Dư Nhất Sinh trước trước tuyệt không thi triển kiếm thể, mà bây giờ hiển nhiên là bị Mục Vân dẫn đến. Dùng hắn nửa bước hóa đế cảnh giới, chém giết một vị phong thiên thập trọng, còn là ngắn ngủi phong thiên thập trọng, thế nào khả năng còn cần thi triển kiếm thể? Cách này người ném lớn rồi, nhưng là bây giờ không có lựa chọn nào khác. Mục Vân lúc này thúc giục Quy Nhất, tốt chưa? Quy Nhất đại gia, cái này ra hỏa tức giận, kiếm thể đều thi triển đi ra, còn là thất đoán kiếm thể, thất đoán tiếp cận cửu đoán, a kia tăng phúc được bao nhiêu lần có thể là nghênh đón? Lại là Quy Nhất trầm mặc. Cẩu vật, Mục Vân chửi nhỏ một âm thanh, nhìn về phía thân trước, kết thúc Dư Nhất Sinh này lúc, nhẹ nhàng lời nói rơi hạ, tiện tay một kiếm khuấy động hư không, phát ra gợn sóng. Sát na, kiếm khí như là sóng nước đi đến Mục Vân thân trước. Đế đỉnh thiên địa khoảnh khắc ở giữa an ổn, tại này lúc bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên. Đại địa phía trên xé sách thanh âm truyền ra tới. Kiếm khí kia như biển, như sông, như ngàn vạn đảo dòng nước, lôi cuốn lấy đế ấm phiêu hốt không biết, lôi cuốn lấy thiên địa hồng lô lung la lung lay. Thiên thủy nhất tuyến kiếm quyết Diệp Tinh Trạch này lúc thì thầm nói, ra ra trước kia tự sáng tạo nhất môn siêu cửu phẩm kiếm quyết siêu cửu phẩm Tiêu Doãn Nhi nhất thời ở giữa tâm đều nhấc lên. Cửu phẩm giới quyết kia là phong thiên cảnh sử dụng, siêu cửu phẩm không hề nghi ngờ thích hợp nửa bước hóa đế cảnh giới. Cái này một kiếm khiến cho Mục Vân nương nhờ Đông Hoa đế ấm cùng thiên địa hồng lô đều là trong lúc mơ hồ mất đi phòng ngự thần hiệu. Mục Vân có thể đủ ngăn chặn xuống đến sao? Đáng ghét này lúc, Mục Vân một mực khống chế thiên địa hồng lô cùng Đông Hoa đế ấm, Thương Hoàng thần yêu ngưng tụ tại thân, tam giả hợp nhất, tại Mục Vân khống chế hạ, khống chế bản thân. Có thể là chỗ nào khống chế được nổi oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Ba động khủng bố không ngừng càn quét ra. Bá bá bá, khoảnh khắc ở giữa đảo đảo nước gần sóng kiếm khí đột phá Mục Vân phòng ngự, tại này lúc nổ bể ra tới. Thương Hoàng thần ý này lúc phát huy thần hiệu ngăn chặn ở kiếm khí kia. Có thể là tại này lúc Mục Vân thân thể lại là không ngừng lùi lại. Một đảo gần nước đồng dạng kiếm khí giữa trời chém xuống, còn tại liên tiếp tới gần. Trốn không thoát vô ngân kiếm tại tay, Mục Vân ánh mắt hung áp, khai thiên chém xuống một kiếm. Bát phẩm kiếm thuật càn khôn nguyên mạc kiếm quyết tại này lúc bộc phát ra mạnh nhất lực đạo tới. Khí thế kinh khủng không ngừng mà ngưng tụ bạo phát. Tiếng oanh minh một đạo đạo vang lên. Khai thiên một kiếm giây lát ở giữa chém ra. Kia nước gần sóng kiếm khí tại này thời gian mang bắn bốn phía. Giữa trời song kiếm trực tiếp đối bính. Mục Vân thân thể tại này lúc ầm vang lùi lại. Tay bên trong vô ngân kiếm tại này lúc đoạn nứt ra đến, hóa thành toái phiến. Hắn ngực, một đạo vết kiếm, xuất hiện lần nữa, tiên huyết nổ tung. Cái này nhất khắc, Mục Vân thầm nghĩ chửi mẹ lại là một kiếm. Lại là đồng dạng vị trí. Thương thế hắn vừa mới khôi phục này lúc đau đớn lan tràn nơi ngực. Chỉ là lần này, cũng không phải kia nóng bỏng thống khổ, mà là từng tia vào sợi bông. Phảng phất thống khổ hóa thành sợi tơ, một luồng tiến vào Mục Vân thể nội. Cái này là kiếm pháp gì? Mục Vân này lúc cảm giác đến kia chút đau đớn, mỗi một đạo đều là không có ý nghĩa, có thể là tụ tập cùng một chỗ về sau, quả thực là để trong lòng người rụt rè. Cảm giác đau đớn quấy dày lấy Mục Vân thân thể. Dư Nhất Sinh này lúc sắc mặt bình tĩnh, suy cho cùng chỉ là phong thiên thập trọng, cho dù là tay cầm lưỡng đạo cường đại giới khí cũng khó có thể đối kháng hắn. Cái này nhất khắc, Mục Vân ngực vết thương giống như lần trước dữ tợn khủng bố, có thể là lại gắng gượng tiếp tục chống đỡ. Không hổ là thần đế chi tử, Dư Nhất Sinh tán thưởng một câu. Hiện tại tán dương ta, chờ hội để ngươi quỳ cầu ta. Mục Vân này lúc từng ngụm thở, sắc mặt đỏ lên. Đau đớn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Như vậy xuống dưới, không phải biện pháp. Thật sao? Dư Nhất Sinh chế nhạo một câu. Vừa sải bước ra. Tay bên trong thiên khuyết thần kiếm. Nhàn nhạt quang mang ngưng tụ. Kia ngươi lại tiếp một kiếm thử nhìn một chút. Theo Dư Nhất Sinh lời nói rơi hạ. Hắn kiếm khí đã là trực tiếp dây lát ở giữa chém về phía Mục Vân. Sát na kiếm khí như sóng đảo đảo truyền lại. Hừ, Mục Vân này lúc cũng là ánh mắt mang lấy vẻ lạnh lùng. Người nào tìm chết còn không biết đâu. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại này lúc vang lên. Khoảnh khắc ở giữa, hắn phía sau, luân hồi chi môn ngưng tụ, dưới chân thái cực đồ án xuất hiện. Thái cực chi đạo bá. Khoảnh khắc ở giữa, nhất hắc nhất bạch hai đạo quang mang, giữa trời tập sát mà ra. Dư Nhất Sinh như mặt nước kiếm khí, tại này lúc sụp đổ. Mục Vân tay cầm thiên địa hồng lô, viêm long tại lúc này cũng là dây lát ở giữa bôn ba mà ra. Thấy cảnh này, Dư Nhất Sinh mắt bên trong đắc ý, dần dần tiêu thất. Cái này ra hỏa còn có thủ đoạn. Thiên khuyết thần kiếm dây lát ở giữa đón đỡ trước người. Một đạo kiếm khí. Dây lát ở giữa bộc phát ra. Cùng kia hắc bạch quang mang ngưng tụ. Trầm thấp tiếng leng keng dây lát ở giữa vang lên, ngay sau đó chính là bạo liệt. Dư Nhất Sinh thân thể lùi lại mà về. Ba động khủng bố, để Dư Nhất Sinh cảm giác toàn thân cơ hồ đều là muốn nổ tung. Quá khủng bố. Tìm chết đồ vật. Mục Vân hừ một tiếng, vừa sải bước ra, bàn tay một nắm. Vô Thượng Thần Đế 421 chương 4169 tái hiện Vô Trần Không Viêm Long tại này lúc. Thân thể bỗng nhiên ở giữa nấn ná. Đem Dư Nhất Sinh bốn phía phong cấm. Hắc bạch quang mang, dây lát ở giữa chém xuống. Kịch liệt tiếng oanh minh trong chớp mắt truyền ra tới. Cái này một phiến thiên địa tại này lúc triệt để bảo liệt. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Dư Nhất Sinh thân ảnh bị viêm long bao khỏa, bị hắc bạch quang mang đánh trúng, giống như biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân này lúc từng ngụm thở. Quả nhiên chính mình đi đến phong thiên thập trọng thực lực, thái cực chi đạo uy lực cũng là tăng gấp bội. Quy nhất Mục Vân nhìn không được gọi nói. Ngươi lại không ra tay. Chính ta liền xử lý hắn thái cực chi đạo bá đạo. Mục Vân còn là hết sức rõ ràng. Liền tính là nửa bước hóa đế, đến như vậy một lần cũng là cực đại thương tích. Chỉ là lúc này Quy nhất lại là im lặng không nói. Xử lý nói nhảm, thật làm nửa bước hóa đế là rau cải trắng, muốn giết cứ giết, chúa tể cảnh muốn giết nửa bước hóa đế. Kia cơ hồ là đăng thiên độ khó. Đây cũng không phải là ngày xưa Mục Vân loại kia vượt cấp đánh giết. Quang mang từ từ tiêu tán. Tất cả mọi người đều là nhìn đến, giữa không trung phía trên, Dư Nhất Sinh thân thể ngạo nghễ đứng vững. Mà tại hắn ngực, lưỡng đảo huyết động, phân ngoại hiển mắt. Chỉ là hắn quanh thân kiếm khí, cơ hồ là hóa thành khải giáp, vững vàng bảo vệ hắn thân thể, khiến cho hắn không có nhận nửa phần uy hiếp. Kia huyết động, nhìn khủng bố, nhưng trên thực tế chỉ là bên ngoài thân thương thế thôi, căn bản không có thương tới căn bản. Có thể là, đây đối với Dư Nhất Sinh đến nói, đã là vô cùng nhục nhã. Bị một vị phong thiên thập trọng còn là mượn tới thực lực, như vậy thương đến, không khác là thiên đại sỉ nhục. Ngươi đáng chết. Này lúc Dư Nhất Sinh giận không kềm được. Thiên thủy nhất kiếm Dư Nhất Sinh chém xuống một kiếm. Giữa trời không duyên cớ ngưng tụ ra hơn nghìn đạo kiếm khí. Mỗi một đạo đều là nắm giữ khí bạc sơn hề khí thế cùng uy năng. Cảm giác khủng bố làm cho tất cả mọi người đều là run lên trong lòng. Một kiếm chi uy có thể chạm càn khôn. Mục Vân lúc này thân thể lùi lại ở giữa, thái cực chi đạo lại lần nữa bạo phát. Hắc bạch song mang, giống như hai đầu thần long, thân thể thẳng tắp, phá không mà ra, đứng ở kiếm khí kia phía trên. Kiếm khí không ngừng phá hủy hắc bạch song mang, không ngừng dẫn xuất khủng bố bạo phát. Mục Vân thân thể không ngừng lùi lại. Cái này không thích hợp. Quá khoa trương, như thế nào như này. Thái cực chi đạo rõ ràng đều là bị kiềm chế, Mục Vân có thể là vô cùng rõ ràng. thái cực chi đạo bạo phát lực là cường đại cỡ nào. Bất quá đối hắn phụ tải rất lớn, cho nên hắn thi triển cũng không nhiều, chỉ thua ở đại tác mệnh thuật cường hoành. Có thể là lúc này, thế mà là bị Dư Nhất Sinh một kiếm cho bức bách không được tiến thêm. Thật là bắt đầu lùi lại. Nửa bước hóa đế. Mục Vân ngạc nhiên nói, đây chính là nửa bước hóa đế. Siêu Việt phong thiên cảnh thập trọng rất nhiều. Hiện tại Dư Nhất Sinh mới là thật ở vào bạo tẩu, phát huy ra thực lực, mới thật sự là nửa bước hóa đế. Đến rồi này lúc, một thanh âm tại Mục Vân trong đầu vang lên. Vô Trần không một câu quát xuống. Đột nhiên ở giữa, Mục Vân thân thể không khống chế được, hai tay ngón tay cái cùng 10 ngón giao hội. Trong lòng bàn tay, nồng đậm không gian chi lực, giây lát ở giữa ngưng tụ. Rít rít lên một tiếng. Kia lòng bàn tay bên trong, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo trong suốt sáng long lanh quang trụ. Giống như thủy tinh đồng dạng quang mang. Giây lát ở giữa khuyết tán ra đến. Hóa thành vạn mét chi trường. Bao phủ lại Dư Nhất Sinh chỗ con đường. Tạch tạch tạch. Khoảnh khắc ở giữa. Tư không từng mảnh vỡ vụn. Dư Nhất Sinh thân thể tại này lúc cũng là nghiền nát ra. Một tiếng hét thảm tại thời khắc vang lên. Dư Nhất Sinh thân thể run không ngừng, sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy, không gian công kích hơn nữa. Cũng không phải là bình thường không gian công kích. Vô Trần không Mục Vân này lúc, ánh mắt càng là hãi nhiên. Cái này là Quy Nhất mượn hắn thân thể bộc phát ra công kích. Kia nồng đậm đến cực hạn không gian chi lực tựa hồ có thể cắt nát cái này cả phiến thiên địa. Dư Nhất Sinh thân thể. Tại không gian bên trong. Không thể động đậy. Hai tay dần dần bị cắt nát. Thiên khuyết thần kiếm phiêu đáng tại giữa không trung. Vân bàn tay một nắm, thiên khuyết thần kiếm xuất hiện tại trước người mình. Vùng không gian này, hắn hiện tại là chúa tể giả. Này lúc, Dư Nhất Sinh thân thể. Dần dần không khống chế được. Càng phát khó mà chống đỡ. Mỗi một tấc da thịt. Huyết nhục. Xương cốt. Đều tại không gian lôi kéo hạ. Vỡ tan. Hắn cảm giác chính mình muốn bảo mau giúp ta. Dư Nhất Sinh này lúc nhẫn nhìn kịch liệt đau nhức, gầm thét lên. Một câu nói kia, không biết là đối với người nào kêu. Có thể là này lúc. Hơn 10 vị chuẩn đế. 20 mấy vị nửa bước hóa đế. Đều là toàn thân tâm chiến đấu ở giữa. Nào có người có thể đến giúp hắn, nhưng là. Ngay tại lúc này. Tư không ở giữa. Một vết nứt. Tại này lúc đột nhiên xé mở. Một tên hắc y thân ảnh một bước đi ra. Bàn tay một nắm, Mục Vân vị trí, tư không đồng dạng là bắt đầu đổ sụp. Này lúc, Mục Vân không thể không lui lại. Nếu không không gian đổ sụp, đảo đảo không gian chi lực, hội cắt đứt hắn thân thể. Chỉ là, nếu như lui lại, Dư Nhất Sinh liền không chết được. Mục Vân trong lúc nhất thời, lâm vào lưỡng nan. Lui Quy Nhất lúc này quát. Cái này ra hỏa cơ bản phế, không đáng liều mạng tốt. Mục Vân một câu nên xuống, chính muốn lui lại. Có thể là tại này lúc, hắn lại là đột nhiên cảm giác toàn bộ thân thể, hoàn toàn buông lỏng. Kia khủng bố áp chế lực tại này lúc bỗng nhiên tiêu thất, không gian cũng là khôi phục như ban đầu. Mục Vân lúc này toàn thân tâm đều tại Vô Trần không phía trên, cắt Dư Nhất Sinh thân thể, hồn phách. Kia hắc y thân ảnh lúc này lại là lông mày nhíu lại. Lý Vạn Minh, ngươi làm cái gì? Dư Nhất Sinh phẫn nộ quát. Hắc y nam tử này lúc lông mày nhíu lại là không có trả lời. Lại lần nữa bàn tay một nắm, một quyền trực tiếp vung ra, mục tiêu cũng là Mục Vân. Hắc y nam tử xuất thủ cực nhanh, quyền phong cơ hồ là giây lát ở giữa, đi đến Mục Vân phía sau. Lần này, Mục Vân không lui đều không được, có thể là. Trong nháy mắt, Mục Vân thân về sau. Một thân ảnh xuất hiện. Giống như một mực liền đứng ở nơi đó đồng dạng. Đưa tay một nắm. Tư không xé sách quyền kình tán loạn, thiên địa bình tĩnh lại. Tê tâm liệt phế âm thanh vang lên. Dư Nhất Sinh thân thể. Này lúc triệt để bị Vô Trần không xé sách. Nhục thân hồn phách. Giây lát ở giữa vỡ tan không chịu nổi. theo sau cùng một tiếng hét thảm, Dư Nhất Sinh dấu ấm sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Nửa bước hóa đế, vẫn là cả cái thạch đài chấn thiên địa. Tại thời khắc giây lát ở giữa ảm đạm xuống, trong lúc mơ hồ, sấm chớp, cùng kia hơn 10 vị chuẩn đế, nửa bước hóa đế giao thủ đưa tới oanh động, hòa lẫn. Cái này nhất khắc, mấy chục người lần lượt hiện thân, dừng tay lại. Chết nửa bước hóa đế chết cốt thông thương, hồn quân diễn hai người, này lúc xuất hiện ở trên không trung, nhìn về phía nơi xa. Cho dù khoảng cách rất xa, có thể là hai người vẫn ý như cũ nhìn đến. Dư Nhất Sinh chết rồi. Cốt thông thương ngữ khí mang lấy kinh ngạc. Phế vật đồ vật hồn quân diễn này lúc, hừ lạnh một tiếng. Tự xưng Diệp Tiêu Diêu chi đồ, thế mà chỉ có ngần ấy bản lĩnh, chết cũng là đáng đời. Mà lúc này, Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, cầm trong tay một thanh trường kiếm, cũng là lạnh lùng nói: ngươi nói không sai, chết cũng là đáng đời. Vô Thượng Thần Đế 421 chương 4170, ta có chừng mực. Hồn quân diễn nghe đến lời này, kêu lên một tiếng đau đớn, không có mở miệng. Cái này Dư Nhất Sinh là lần này kế hoạch bên trong chém giết Mục Vân lực lượng chủ yếu. Từ hắn xuất thủ, những người khác ngăn cản Diệp tộc cùng đến chi viện người, có thể là thế mà thất bại. Mà cùng lúc đó, Lục đại gia tộc tộc trưởng, lão tổ, 12 vị cường giả cũng là lần lượt hiện thân. Một vị nửa bước hóa đế chết rồi, người nào không rung động, người nào không kinh ngạc. Hoang Dịch Phàm, Quân Cốc Sơn hai vị tộc trưởng, cùng với Hoang Thập Thất cùng Quân Vân Chiết, bốn người nhìn về phía kia nơi xa, cũng là ngẩn người. Cái này Mục Vân có điểm đồ vật, Hoang Thập Thất thì thầm nói. Quân Vân Chiết lại là cười nói: dù sao cũng là Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi nhi tử, như là không có điểm bản lĩnh, sợ rằng Mục Thanh Vũ đáp ứng, Diệp Vũ Thi cũng là sẽ không đáp ứng. Đây cũng là, này lúc mấy người đều là không có tiếp tục giao thủ, mà là xa xa nhìn lấy. Hắn nhóm đối Mục Vân có thể đủ chém giết Dư Nhất Sinh đuổi tới kinh hãi, đối kia xuất hiện Lý Vạn Minh càng là kinh ngạc. Lý Vạn Minh, cái tên này, sớm mấy năm ở giữa, tại Thương Lan thế giới bên trong, xác thực là rất vang dội, cũng là một đời thiên kiêu. Có thể là trong mấy trăm ngàn năm nay, lại là thanh danh càng ngày càng nhỏ. Tất cả mọi người không nghĩ đến, hôm nay cái này ra hỏa thế mà lại xuất hiện. Lý Vạn Minh này lúc một bộ hắc y đứng tại giữa không trung, hắn cũng không phải là không muốn cứu Dư Nhất Sinh, mà là không cứu lại được. Mục Vân bên cạnh, vị kia thanh niên mang cho hắn uy hiếp cực lớn. Này lúc Mục Vân thở hồng hộc, dựa vào uy nhất lực lượng, lại thêm thi triển thái cực chi đạo, cùng với vô trần không, hiện tại hắn bắp thịt toàn thân xương cốt đều là bắt đầu đau buốt nhức, đau buốt nhức đến tận xương tủy. Quá thống khổ. Này lúc Mục Vân bên này ngược lại là có vẻ hơi yên tĩnh. Há mồm thở dốc ở giữa, Mục Vân trước mặt một mai đan dược xuất hiện. Cửu phẩm, vật đại bổ, làm dịu trong thân thể ngươi đau đớn. Thanh âm nhu hóa vang lên, mang lấy tử tính. Tạ ơn. Mục Vân há mồm, nuốt vào đan dược. Một cỗ khí lưu tại cơ thể bên trong cấp tốc huyết tán ra tới. Cái loại cảm giác này, thư sướng ngươi. Mục Vân ngẩng đầu một cái, nhìn đến kia tử y thân ảnh khuôn mặt, bên trong xuyên bạch sắc trường sam, thắt eo bảo mang, thân khoác tử y, gương mặt kia làm thật là như là đao tước góc cạnh rõ ràng, trán, đôi mắt, bờ môi vô cùng tinh xảo kết hợp với nhau, tuấn lãng, soái khí, hoàn mỹ. Mà hắn phía sau ba đạo lộ ra chuôi kiếm, mỗi một đạo đều không thèm đồng dạng, như ngày, như trăng, như tinh thần. Hắn tử bào tại cổ ở giữa buộc lên một cái tử mang, càng là hiện ra nam tử lúc này phiêu giật. Nhìn đến Mục Vân xứng sờ, tử y thanh niên chậm rãi giải khai chính mình tử sắc áo choàng, khoác trên người Mục Vân. đại sư huynh. Bốn mắt nhìn nhau. Một thời gian, Mục Vân có chút nghẹn ngào. Bao nhiêu như năm đó tại tiên giới. Tại sư phụ môn hạ. Hắn gây đại họa thời điểm. Ăn đòn thời điểm. Đại sư huynh mỗi lần đều là giúp hắn tìm lại mặt mũi. Cho hắn đan dược chữa thương. Sư phụ trách phạt, đại sư huynh khuyên giải. Sư phụ khen thưởng, đại sư huynh nhún nhường. Không có việc gì. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Lục Thanh Phong cười cười nói. Ta nói qua muốn nhìn lấy ngươi một bước đăng lâm cửu thiên chi thượng. Ngươi phải cố lên. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Mắt bên trong một vệt lệ quang rơi hạ. Năm đó tiên giới là Mục Vân đời này chân quý nhất ký ức. Có như phụ thân đồng dạng sư phụ. Có như huyên dài đồng dạng sư huyên. Có như thích người đồng dạng sư tỷ, mặc dù sư tỷ so giác hung. Lục Thanh Phong lần nữa nói. Trần Nhi. Ta đã sắp đặt tại một chỗ hồng hoang di tích bên trong. Tôi luyện tính tình của hắn. A Mục Vân xứng sờ. Hắn dù sao cũng là ngươi cùng Tần Mộng Giao hài tử. Thiên phú quá mạnh. Tiến bộ quá nhanh. Lại thêm ngươi huyết mạch đặc biệt. Càng là thúc đẩy hắn đề thăng. Lục Thanh Phong chỉnh trọng nói. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Hắn thiên phú. Siêu việt ngươi. Siêu việt Tần Mộng Giao. Cảnh giới kia đề thăng quá nhanh. Liền là lớn nhất chỗ xấu. Ta cũng muốn mài giũa một chút hắn. Kia không có sao chứ, yên tâm, ta có chừng mực. Cách xa ngoài ngàn vạn dặm lên trời không đường hạ địa không cửa Tần Trần. Chỉ nghĩ hò hét một câu. Ngươi có cọng lông phân tấp kia liền tốt. Mục Vân gật đầu nói. Cái này hài tử. Tính là ta Mục gia trưởng tử. Là phải hảo hảo rèn luyện nghe đến lời này. Lục Thanh Phong gật gật đầu. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói. Hắn cùng Tần Trần nói tới lời nói cũng không phải là vui đùa lời. Nếu quả thật muốn tại hai cha con ở giữa lấy hay bỏ. Lục Thanh Phong thậm chí có thể tự tay giết Tần Trần. Bảo tồn Mục Vân sống sót. Hai đời cửu mệnh thiên tử một đôi phụ tử. Lục Thanh Phong cười cười. Lập tức nhìn về phía Mục Vân tay bên trong thiên khuyết thần kiếm. Nói. Cái này cửu phẩm giới khí thiên khuyết thần kiếm. Cũng là năm đó Diệp Tiêu Diêu sử dụng. Những năm này bị Dư Nhất Sinh uẩn dưỡng. Ngươi rất khó trường khống. Ta giúp ngươi tiêu trừ Dư Nhất Sinh tạp niệm. Lục Thanh Phong nói tiếp nhận thiên khuyết thần kiếm. Nắm trong tay, hai ngón tình kiếm, nhẹ nhẹ phất qua trường kiếm. Sau một khắc, trường kiếm lại lần nữa trở lại Mục Vân tay bên trong. Ngươi tỉ mỉ cảm ngộ một lần. Không bao lâu, Mục Vân chính là cảm thấy được. Cái này thiên khuyết thần kiếm tựa hồ dây lát ở giữa thành vật vô chủ. Linh tính mười phần. Nghỉ ngơi đi. Lục Thanh Phong này lúc mở miệng nói tiếp xuống cũng không phải là ngươi bây giờ có thể lẫn vào. Sư huyên cẩn thận. Này lúc. Phía dưới. Tiêu Doãn Nhi nhìn đến Lục Thanh Phong hiện thân cười nói hắn đến quá tốt. Diệp Tinh Trạch này lúc kỳ quái nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi. Tiêu Doãn Nhi nói. Lục Thanh Phong là Mục Vân năm đó sư huyên chờ Mục Vân cực tốt, giống như đệ đệ, hắn. Khẳng định không hội nhìn xem Mục Vân ra sự tình. Diệp Tinh Trạch liền nói ngay. Ta biết rõ Mục Vân cùng long tộc vị kia Tả Thanh. Quan hệ tâm đầu ý hợp. Cũng không biết người này. Tả Thanh. Đề cập Tả Thanh, Tiêu Doãn Nhi biểu tình phức tạp. Kia ra hỏa cùng Mục Vân quan hệ thật là tốt, có thể là. Kia là bạn xấu. Hai người như là cùng tiến tới, không biết rõ sẽ làm ra chuyện gì tới. Lục Thanh Phong không giống. Mục Thanh Vũ đối Mục Vân là phụ tử. Lục Thanh Phong càng giống là huyên đệ. Tả Thanh. Tả Thanh cùng với Mục Vân kia chính là. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Này lúc, giữa không trung, Lý Vạn Minh nhìn về phía Lục Thanh Phong. Thập tam hồng hoang chí bảo một trong Nhật Nguyệt tinh thần kiếm. Lý Vạn Minh cười nói. Năm đó ở Diệp Tiêu Diêu tay bên trong. Hiện nay tại trong tay ngươi. Này kiếm có thể là chẳng lành đồ vật. Lục Thanh Phong thản nhiên nói. Chẳng lành đồ vật. Nên giết chẳng lành người lời nói rơi hạ. Lục Thanh Phong bàn tay một nắm. ba thanh trường kiếm tại này thời gian mang lói lên. Kiếm, không động. Có thể là kiếm khí, lại là phô thiên cách địa xuất hiện. Không sử dụng kiếm, Lý Vạn Minh cười nhạt một tiếng nói. Giết ngươi, không cần. Lục Thanh Phong thon dài dáng người, vừa sải bước ra. Sát na ở giữa. Phía sau trường kiếm không động. Có thể là Lục Thanh Phong thân về sau. Lại là giây lát ở giữa xuất hiện ba đạo kiếm mang. Trong nháy mắt. Thẳng đến Lý Vạn Minh mà đi. Lý Vạn Minh cười lạnh một tiếng. Hắn tốt xấu là chuẩn đế cảnh giới. Lục Thanh Phong như này xem thường hắn luận thiên tài tại Thương Lan vạn giới. Hiện nay thành nửa bước hóa đế. Thành chuẩn đế. Trước kia cách nào không phải thiên tài khinh thường đối thủ. Có thể là gặp nhiều thua thiệt, Lý Vạn Minh bàn tay một nắm. Tư không lực lượng ngưng tụ. Một quyền dây lát ở giữa bạo phát. Chỉ là. Làm đến ba đạo Lục Thanh Phong ngưng tụ mà ra kiếm khí. Đi đến trước mặt thời khắc. Lý Vạn Minh lại là biến sắc.